Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 380. Một thủ trả một thủ. Lúc này đi tới Ngọc Long Phong người, có vài chục nhiều, ăn mặc thống nhất, cư nhiên là mặc môn đệ tử. Cầm đầu là hai cái thanh niên, một người người mặc bạch sắc lông chồn, dáng người thon dài, tóc khoác vẩy, mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm như thiên, hiển thị rõ tôn quý ý. Áo lông chồn kia, miêu tả lấy một bức vẩy mực tranh sơn thủy, làm người khác chú ý. Người này cư nhiên là Mặc Môn thiếu chủ, Mặc Văn Thông. Một người khác thì là người mặc cẩm bào, da rẻ trắng nõn, ánh mắt lăng lệ, tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng. Giang Dịch ánh mắt từ những người này trên thân từng cách đảo qua, cuối cùng rơi vào người này trên người, ánh mắt lóe lên. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, người này liền là cái kia Thái Văn Bồi, lần này tới không phải một bộ linh thi khôi, mà là hắn chân thân. Về phần Mặc Văn Thông, hắn cùng với hắn từng qua lại, tự nhiên nhận biết. Hai người đều là ngồi ở chứng liễn bị mời cách Mặc Môn đệ tử nhất đi lên. Bây giờ Đại Tuyết Phong Sơn, võ tu đều rất khó trèo đi lên, càng không cần nói là hai cái niệm tu. Cái này mời cách Mặc Môn đệ tử, toàn bộ đều là võ tu cao thủ thoát thai hoán cốt cảnh giới, dơ lên hai cái xa hoa sổ sách liễn chân khí tương liên, hình thành một cái bảo hộ xác. Ở trong đống tuyết đi nhanh, như giẫm trên đất bằng, nháy mắt liền đi tới quảng trường phía trên dừng lại. Phô trương thật là to lớn. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng. Đây là... Hai người đi xuống sổ sách liễn tức khắc liền thấy được trên mặt đất cỗ kia thảm liệt thi thể, sắc mặt biến hóa. Đây là ảnh sát lâu thập đại thứ tôn một trong ảnh phá phong. Một cái Mặc Môn cao thủ thân ảnh lóe lên đến thi thể kia bên cạnh kiểm tra một phen, trầm giọng nói ra. Cái này thi thể bên trên máu tươi cũng đã ngưng kết, nhưng là xúc tu tìm tòi, lại còn có một chút dư ôn, hiển nhiên vừa mới chết đi không có bao lâu. Ngỗng qua lưu tiếng vô ảnh, đạp tuyết vô ngân xé gió, ảnh phá phong. Mặc Văn Thông trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn về phía Giang Dịch. Nghĩ không ra ảnh phá phong bậc này tuyệt thế thích khách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, thế mà cũng chết ở nơi này, âm tàn ngay tại chỗ. Một chút Mặc Môn cao thủ không khỏi cảm thán nói. Giang Dịch, Ly Tông đệ tử đây. Bị ngươi giấu đến địa phương nào đi? Thái Văn Bồi thôi động niệm lực, ở toàn bộ Ngọc Long Phong qua lại bắn phá, không có buông tha một cái nơi hẻo lánh, nhưng lại không có phát hiện bất luận bóng người nào. Ly Tông đệ tử, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ly Tông có 10 vạn đệ tử, nhiều người như vậy, không có khả năng hư không tiêu thất, chẳng lẽ cái này Ngọc Long Phong bên trên có thầm nói. Hắn ánh mắt lấp lóe, tức khắc thầm nghĩ đến. Làm sao? Chỉ các ngươi hai người sao? Chu Hoàng Thiên đây. Nếu như hắn còn không xuất hiện, liền chỉ có thể cho hai người các ngươi nhặt xác. Giang Dịch tựa hồ nhìn ra Thái Văn Bồi tâm tư, lập tức lớn tiếng nói, ý đồ cắt ngang hắn tư duy. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Những cái kia Mặc Môn đệ tử nghe được lời này, tức khắc hầm hầm giận dữ. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiếu chủ cùng Thái sư huyên tự mình giáng lâm, một cái trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, một cái thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, lại tăng thêm chúng ta 10 cái thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, bất luận kẻ nào đều muốn nhượng bộ lui binh. Hắn mặc dù giết chết ảnh phá phong, nhưng là cũng không có khả năng là Thái sư huyên đối thủ. Tiểu tử này dám nói ra lời như vậy, căn bản không đem chúng ta Mặc Môn để vào mắt, đáng chết. Chúng ta Mặc Môn ẩn nặc quá lâu, hiện tại người trong thiên hạ kính sợ là Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện, mà bất kính Mặc Môn. Mặc Môn cùng Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện đều cực thiện rèn đúc tinh tuyệt mật khí, nổi tiếng thiên hạ, cử thế vô song. Đáng tiếc một cách là triều đình trọng yếu bộ môn, một cách là giang hồ môn phái, ở thiên hạ cao thủ trong mắt tự nhiên có rất lớn khác nhau. Bất quá Mặc Môn truyền thừa thượng cổ thần cơ vương đạo thống kỳ môn độn giáp chi thuật, thế lực cũng vô cùng khổng lồ. Giang Dịch, ngươi có thể nhớ kỹ ta. Ở Tây Bắc ngươi cướp đi ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng xích diễm huyết liên, dẫn vạn tông minh đệ tử hợp lực công kích ta, làm ta thân phụ trọng thương, tổn thất thảm trọng, bút chứng này làm như thế nào tính? Mặc Văn Thông hung dữ mà nói. Xích diễm huyết liên thiên địa linh vật bị Giang Dịch chiếm lấy lâu như vậy, khẳng định cũng sớm đã thôn phệ, bằng không hắn không có khả năng tu luyện đến bậc này cảnh giới. Điểm này, Mặc Văn Thông rất rõ ràng. Ngươi muốn làm sao tính? Giang Dịch nhìn xem hắn. Một thủ trả một thủ. Ngươi cướp đi bản thiếu chủ xích diễm huyết liên, hôm nay ta liền cướp đi ngươi nhật nguyệt thần đỉnh, ngươi cảm thấy dạng này công bằng không? Mặc Văn Thông âm thanh lạnh lùng nói. Nghe xác thực công bằng. Giang Dịch gật gật đầu, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ trêu tức, châm chọc nói. Thế nhưng là ngươi có cái này năng lực cướp đi ta nhật nguyệt thần đỉnh sao? Giang Dịch, ngươi tự tìm cái chết. Mặc Văn Thông nghe đến tiếng châm chọc, tức khắc gân xanh nổi lên, lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Sưu. Một chuôi phi kiếm, lập tức từ trên người hắn kích thích ra, ở quanh thân vần quanh kiếm mang tùy ý. Giang Dịch, ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất, Tử Đáo Lâm đầu còn như thế bình tĩnh. Thái Văn Bồi cũng lộ ra đến sát cơ, trong tay lập tức liền nhiều một chương phù chỉ. Tuy nhiên hắn còn không có biết rõ ràng những cái kia ly tông đệ tử đi nơi nào, nhưng muốn Giang Dịch vẫn còn, vậy liền vạn sự đại cát. Bọn họ muốn giết là Giang Dịch, chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, về phần những cái kia ly tông đệ tử, chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, chạy trốn cũng liền chạy trốn, căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Nhật nguyệt thần đỉnh mới là trọng yếu nhất. Trong một chớp mắt, hai người lập tức liền chuẩn bị động thủ, muốn đem Giang Dịch đánh giết. Bá bá bá. Nhưng là, đúng lúc này, lại có mấy người đi tới Ngọc Long Phong đỉnh, phi thân tới. Ân. Vạn Tông Minh đệ tử. Thái Văn Bồi những mày, tựa hồ không nghĩ tới, Vạn Tông Minh đệ tử sẽ xuất hiện ở nơi này. Mấy người này chính là Tống Vấn Thiên, Hải Đông Thanh, Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng Kéo Dài ngũ đại cao thủ. Là Mặc Môn thiếu chủ Mặc Văn Thông còn có Thái Văn Bồi. Triệu Huyền Phong ánh mắt quét qua, lập tức liền đem đám này Mặc Môn đệ tử người đầu lĩnh nhận ra được. Lập tức, bọn họ cũng thấy được trên mặt đất ảnh phá phong thi thể, người người mặt lộ kinh hãi. Bọn họ cũng sớm đã đi tới Ngọc Long Phong, bất quá vẫn không có hiện thân, mà là che giấu, âm thầm quan sát các lộ nhân mã đồng tính. Vừa vặn hiện tại Đại Tuyết Phong Sơn, bọn họ liền leo lên Ngọc Long Phong, nhưng là một người đều không có nhìn thấy, một mực đến Ngọc Long Phong đỉnh, mới trông thấy bóng người, lại không nghĩ tới lại là loại này tình trạng. Bất quá may mắn, Giang Dịch còn tại. Các ngươi Vạn Tôn Minh cũng thèm nhỏ dãi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Thái Văn Bồi nhìn xem cái này ngũ đại cao thủ, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Chúng ta là đến chu sát Giang Dịch. Tống Vấn Thiên dẫn đầu nói ra. Một câu, liền rõ ràng hắn thái độ. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm Giang Dịch, sát cơ xâm xâm. Hắn ở Tây Bắc thời điểm, giấu đầu lộ đuôi, giết chết rất nhiều Vạn Tông Minh đệ tử, đã là tà ma, sau đó lại nghênh ngang xuất hiện ở trong Vạn Tông Minh, diếu võ dương oai, gây hấn Vạn Tông Minh uy nghiêm, đã là phạm vào ngập trời tội lớn. Chúng ta phụng hồng duy nhất đường chủ mệnh lệnh, đến đây đối với hắn tiến hành chế tài, chấp pháp đường tuyệt đối tuyệt không cho phép loại này hung thủ tiêu diêu pháp ngoại. Hắn cũng không đề cập tới bản thân ăn oán cá nhân, hoàn toàn đứng ở Vạn Tông Minh lập trường làm việc, lời nói khắp nơi phong mang, đem Giang Dịch định tính vì tà ma, hung thủ giết người, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Mà Vạn Tông Minh chấp pháp đường, mấy người bọn hắn, thì là đại biểu danh môn chính phái thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, trước tiên đem đạo lý chiếm cứ lấy. Hồng duy nhất. Vạn Tượng Tông chủ Hồng Vô Cực nhi tử, hắn sao không tự mình đến đây chu sát Giang Dịch? Thái Văn Bồi hỏi. Hắn câu nói này tồn tại tâm cơ, là muốn thăm dò mấy người này, nhìn xem Hồng duy nhất có hay không đến. Hồng Vô Cực là thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh, có thể cùng Kình Thiên Đại Đế, Hoang tộc Man Văn, Tà giáo Pháp Lão địch nổi tồn tại, uy danh lan xa. Hổ phụ Vô Khuyển Tử, hắn nhi tử Hồng duy nhất, càng là trò giỏi hơn thầy, thu hoạch được chân võ vương truyền thừa, trở thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, như sấm bên tai, nắm trong tay linh khí, cường đại vô cùng, nếu như hắn tự mình đến đây, chỉ sợ sự tình liền không dễ làm. Đường chủ thành lập chấp pháp đường, muốn giữ gìn thiên hạ chính đạo, quét dọn tất cả bất công, bây giờ tà giáo không gì không làm bậy, độc hại bách tính, sinh linh đồ thán, đường chủ tự nhiên muốn lưu lại chế tài tà giáo. Tống Vấn Thiên lập tức mở miệng nói ra, bất quá cuối cùng còn có một câu. Đường chủ đánh giết vô số tà giáo thần sứ, sắp thần tông đại thành, siêu phàm nhập thánh. Thái Văn Bồi lúc đầu nghe được Hồng duy nhất không có tới, âm thầm thở dài một hơi, nhưng là nghe được lời này, thần sắc kinh hãi. Cái gì? Hồng duy nhất sắp siêu phàm nhập thánh? Làm sao có thể? Siêu phàm nhập thánh, vượt tiên cảnh giới, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền tu thành, không biết so thoát thai hoán cốt khó khăn gấp bao nhiêu lần, một vạn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có một người có thể siêu phàm nhập thánh, vạn bên trong tồn một. Mà niệm tu càng thêm khó có thể đột phá. Hiện tại hắn nghe được oanh duy nhất liền muốn siêu phàm nhập thánh, đầu tiên liền là không tin, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng chưa chắc là giả. Dù sao Hồng duy nhất chiếm được chân võ vương truyền thừa, trưởng khống thượng cổ thánh vương Hy Kim Tôn Hồ, thành lập vạn tông minh chấp pháp đường đường chủ, ở Tây Xuyên đối kháng tà giáo, không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt, thật là có khả năng thực lực tăng nhanh như gió. Tống Vấn Thiên nói người nào hắn đều sẽ không tin tưởng, duy chỉ có tin tưởng Hồng duy nhất, dù sao Hồng duy nhất uy danh bày ở nơi đó. Nếu như Hồng duy nhất chân tu luyện đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, vậy tất nhiên khiến cho vạn tông minh thực lực đến vô tiền khoáng hậu hoàn cảnh. Nói như vậy, Mạc Môn cũng phải nghiêm túc suy nghĩ một chút tương lai con đường. Không chỉ là hắn, ngay cả Mạc Văn Thông cái này tâm cao khí ngạo thiếu chủ cũng là mặt lộ ngưng trọng, nhưng là hắn cũng không nói chuyện, cũng không biết ở nghĩ đến cái gì. Những cái kia Mạc Môn cao thủ cũng là như thế. Ngay cả Giang Dịch nghe được lời này cũng là cả kinh. Hắn lúc trước đi Tây Xuyên Vạn Tượng Tông tham gia tông môn đại hội, nhìn thấy Hồng duy nhất thời điểm, Hồng duy nhất bất quá mới thoát thai hoán cốt ba bước một mạch cảnh giới, hiện tại mới qua mấy tháng thời gian, Hồng duy nhất liền muốn siêu phàm nhập thánh. Có nhanh như vậy? Hắn hiển nhiên cũng là không tin, bất quá Hồng duy nhất quá mức kinh tài tuyệt diễm, có Kim Tôn Hồ nơi tay, thật là có năng lực này. Bởi vì chính hắn cũng là ở một năm thời gian từ một cái trẻ con miệng còn hôi sữa thấp kém tồn tại, tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Hắn có kỳ ngộ, kẻ khác cũng có kỳ ngộ, thiên hạ rất không thiếu khuyết liền là kỳ tài ngút trời, Hồng duy nhất khí vận tuyệt đối muốn so hắn nồng hậu dày đặc nhiều lắm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Đều là lời hướng. Mỗi một cái thần thoại truyền kỳ đều có nó tồn tại đạo lý. Mặc kệ Tống Vấn Thiên mà nói có phải là thật hay không, hiện tại cũng không phải Giang Dịch hẳn là cân nhắc vấn đề, tất cả đều muốn trước mạng sống xuống tới lại nói. Bất quá Tống Vấn Thiên vẻn vẹn dựa vào câu nói này, liền thành công chấn nhiếp Mạc Văn Thông cùng Thái Văn Bồi hai cái này lớn niệm tu cao thủ, đây là Giang Dịch không nghĩ tới sự tình. Giang Dịch cũng không nói lời nào, muốn nhìn xem hai cái này đại thế lực đụng cùng một chỗ, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chỉ có một cái, người nào đều mơ tưởng tru sát hắn, vì dân trừ hại chỉ là một cái quang minh chính đại viện cớ. Đây là những cái kia danh môn chính phái đệ tử quán tính tác phong, đi tới chỗ nào đều là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Giết người cũng phải trước bày đạo lý, giảng đại nghĩa, chiếm cứ danh phận, liền sợ người nào không biết bọn họ giết là tội ác tày trời hạng người. Dối trá được làm cho người ác tâm. Tống Vấn Thiên người này ghê tởm sắc mặt, Giang Dịch ở Vạn Tượng Tông thời điểm liền đã kiến thức qua. Trên thực tế hắn cũng sớm đã có suy đoán, nếu như Vạn Tông Minh có người đến đây, trong đó khẳng định sẽ có Tống Vấn Thiên người này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tống Vấn Thiên đại hẹn không đem hắn giết mà nói, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên hạ rộn ràng, đều là lời hướng. Hồng Duy Nhất ở Tây Xuyên đối kháng tà giáo, tru sát tà giáo đệ tử, cũng tuyệt không phải là tâm tồn chính nghĩa, mà là vì thu hoạch được chỗ tốt, tăng lên thực lực. Vạn Tông Minh muốn thu hoạch được vững chắc, cùng Trung ương Hoàng Triều tranh phong tà giáo thế lực nhất định phải chèn ép mới được, bằng không thì hai mặt thù địch, cách đại sự gì đều cản không thành. Hắn không phải là không muốn tự mình đến đây đánh giết hắn chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, mà là thoát thân không ra mà thôi. Giang Dịch, ngươi ở Tây Bắc giết chết ta thân đệ đệ Hải Thủy, ta một mực đang truy tra hung thủ, lại không thu hoạch được gì, hiện tại rốt cuộc biết rõ là ngươi, ngươi hôm nay đừng hòng trốn, ta nhất định muốn giết ngươi vì ta đệ đệ báo thù rửa hận. Hải Đông Thanh hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch quát lớn. Giang Dịch, ngươi giết chết chúng ta Tùng Hạc Môn đệ tử, phải bị tội gì? Nhiệm Bình Sinh sắc mặt băng lãnh cũng mở miệng nói ra. Cùng Vạn Tông Minh đối đầu, liền là tội ác, đáng chém. Đằng kéo dài chém đinh chặt sắt nói. Chấp pháp đường tồn tại, liền là muốn đối loại này tội ác tày trời hung đồ tiến hành chế tài, mới có thể thể hiện ra giá trị. Không giết kẻ này, chúng ta chấp pháp đường uy danh ở đâu? Triệu Huyền Phong thanh âm lạnh lùng nói ra. Ngũ đại cao thủ toàn bộ đều là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới. Vạn Tông Minh đi ra tuyệt thế thiên tài, võ công cao thâm, thực lực cường hoành, vinh váo hung hăng. Giang Dịch vận chuyển đạo đức vọng khí thuật, lập tức liền trông thấy năm người này một thân phấn hồng. Dĩ nhiên mỗi người khí vận giá trị đều vượt qua 5 phần 10 đến 6 phần 10 cấp độ quang mang, lóa mắt. Ngay cả Thái Văn Bồi, Mạc Văn Thông hai người cũng là 6 phần 10 khí vận giá trị. Trong đó Mạc Văn Thông, vị này Mạc Môn thiếu chủ thân phận tôn quý, khí vận giá trị càng là ẩm ẩm có đột phá 7 phần 10 xu thế, cái kia phấn hồng, phát ra nhàn nhạt hồng. Ban đầu ở Tây Xuyên thời điểm, hắn vẻn vẹn chỉ là một tôn thượng phẩm niệm sư, hiện tại cũng đã tu thành trung phẩm đại niệm sư, loại này tu luyện tốc độ cũng là tương đối đáng sợ. Chúng ta Mạc Môn tuyệt thế thiên tài Chu Nguyên Hạo cũng chết ở Giang Dịch trong tay, bất quá đã các ngươi Vạn Tông Minh đối Giang Dịch thế ở tất sát, chúng ta tự nhiên thành nhân vẻ đẹp, đem Giang Dịch tính mệnh giao cho các ngươi đánh giết. Nhưng các ngươi hoàn thành Hồng Duy Nhất bàn giao nhiệm vụ, về phần Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, chúng ta Mạc Môn muốn. Mạc Văn Thông đột nhiên nói ra. Hắn cướp đi ta Xích Diễm Huyết Liên, một thù trả một thù, ta nhất định muốn cướp đi ngày khác Nguyệt Thần Đỉnh. Năm người nghe được lời này, nháy mắt thần sắc sững sờ. Nhất là Tống Vấn Thiên, biểu lộ cứng ngắc. Hắn kéo ra hổ làm cờ lớn chính là vì nhường những cái này Mạc Môn đệ tử biết khó mà lui, lại không nghĩ tới Mạc Văn Thông sẽ nói dạng này lời nói đến. Hắn tân tân khổ khổ đến đây đánh giết Giang Dịch, không chỉ là phát tiết hận càng vì hơn lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Hiện tại Mạc Văn Thông thế mà nhường bọn họ giết chết Giang Dịch, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao cho hắn, nơi nào có dạng này đạo lý. Làm sao có thể? Cái này chỉ sợ không được, Giang Dịch mệnh chúng ta muốn, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chúng ta cũng phải, đây là đường chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể vi phạm, còn mời Mạc thiếu chủ thứ lỗi. Tống Vấn Thiên lập tức nói ra, phàm là đều có một cái tới trước tới sau, chẳng lẽ mấy người các ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mạc Văn Thông sắc mặt lạnh lẽo, người này ta tất phải giết. Tống Vấn Thiên ánh mắt kiên định nói ra, hừ. Không cần nói là các ngươi, coi như Hồng Duy Nhất tự mình đến đây, cũng không dám ở trước mặt bản thiếu chủ nói ra loại lời này, mấy người các ngươi thật lớn lá gan. Mạc Văn Thông bỗng nhiên vừa quát. Đã các ngươi tự tìm cái chết, bản thiếu chủ liền thành toàn các ngươi. Sưu. Này thoại âm vừa rơi xuống, Hắn quanh thân vần quanh chuôi này phi kiếm bỗng nhiên lóe lên, tức khắc liền đánh giết đến Tống Vấn Thiên trước mặt, đâm về hắn mi tâm. Hắn hiển nhiên phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Tống Vấn Thiên đánh giết, giải quyết tất cả. Năm người, lợi hại nhất liền là Tống Vấn Thiên, chỉ cần đem người này đánh giết, mấy người này bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Ngươi dám? Tống Vấn Thiên tóc không phong phi dương, cường đại chân khí tức khắc bộc phát, hét lớn ở giữa, thân thể không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Oanh! Một bước này phía dưới, lập tức kích thích bay đầy trời tuyết, trong tay hắn chuôi kiếm này đột nhiên ra khỏi vỏ, một cỗ phong mang khí tức, tức khắc trùng thiên mà lên, tầng tầng khuyết tán ra, tựa hồ muốn đem thiên địa cắt đứt thành vỡ nát. Chuôi này phi kiếm lập tức bị đánh bay. Cái gì? Mạc Văn Thông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, Tống Vấn Thiên cả người cũng đã nhún nhảy, phát ra kinh khủng sát cơ, hướng về hắn đánh giết tới. Đây là hắn võ công tuyệt thế, hảo nhiên sát khí quyết. Xoẹt! Hai cái mặt môn đệ tử bay người lên phía trước, muốn đem Tống Vấn Thiên ngăn cản lại, nhưng là kiếm quang lóe lên. Hai người cổ liền bị vạch phá, chảy ra máu tươi, ngay tại chỗ tử vong. Hỏa diễm phù. Đúng lúc này Thái Văn Bồi trong tay tấm kia phù chỉ, hất lên phía dưới, bay ra ngoài, lập tức biến thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, hướng về Tống Vấn Thiên cuồn cuộn cuốn tới. Phá. Tống Vấn Thiên uy nghiêm như thiên, kiếm trong tay liên tục chấn động, chân khí vần quanh, phun ra nuốt vào kiếm khí. Dĩ nhiên đem cái kia đoàn hỏa diễm đánh tan ra, hóa thành đốm lửa bắn tứ tung, rơi ở trên đống tuyết, lập tức đem tuyết tan ra, lộ ra trong đó bị mai táng thi thể. Đây là Tống Vấn Thiên đột nhiên đình chỉ công kích. Thái Văn Bồi cũng thu lại trong tay phù chỉ, Mạc Văn Thông cũng đã ngừng lại thanh âm. Tất cả mọi người cùng nhau chấn kinh, nhìn qua cái này đầy đất thi thể. Những người này là tối hôm qua leo lên Ngọc Long Phong những người kia, thế mà toàn bộ chết rồi, bị Giang Dịch giết chết, khó trách sẽ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Triệu Huyền Phong hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng nói ra. Giang Dịch, ngươi nghiệp chướng nặng nề, hôm nay khó thoát chế tài. Tống Vấn Thiên thần sắc khôi phục bình tĩnh trở lại, lần nữa kiên định lòng tin. Đáng tiếc, thời khắc mấu chốt, thế mà thu tay lại. Giang Dịch một mặt vẻ tiếc nuối. Hắn ở một bên nhìn xem bọn hắn chó cắn chó, đang say sưa ngon lành, người chết càng nhiều, hắn càng cao hứng. Nhưng là không nghĩ tới nhưng ở giờ khắc này dừng lại, thật sự là tính sai. Bất quá cái này cũng không có cái gì, hắn lập tức nhìn về phía Tống Vấn Thiên, phát ra thanh âm. Tống Vấn Thiên, ngươi thân làm hảo nhiên kiếm tông đại sư huynh, lại lòng dạ hẹp hòi. Không có chút nào cho phép sức người lượng, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực nội tâm âm u không chịu nổi, tâm tư ác độc, ngay cả ngươi tu luyện kiếm, cũng là sát nhân kiếm, cũng không phải là cứu người kiếm, ta với ngươi lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền đem ta xem như đinh trong thịt, trong mắt đâm thời thời khắc khắc đều muốn giết ta, loại người như ngươi căn bản không xứng với hảo nhiên hai chữ này. Ngươi dám nói như vậy ta? Tự tìm cái chết. Tống Vấn Thiên nghe được lời này đơn giản tức giận đến nổi điên, không cách nào chịu đựng. Hắn là hảo nhiên kiếm tông đại sư huynh tuyệt thế thiên tài, quang mang chớp diệu, thực lực cường hoành, cao cao tại thượng, cho tới bây giờ không có người dám đối với hắn nói ra loại lời này. Hắn đơn giản không cách nào chịu đựng, lòng tự trọng bị kích phát, trên mặt lộ ra hung tàn sát cơ, triệt để bại lộ đi ra chân diện mục. Vù! Trong một chớp mắt, hắn liền động thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng về Giang Dịch đánh giết tới, kiếm trong tay, hàm chứa tuyệt thế phong mang. Đối mặt một kiếm này, Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, nháy mắt nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền chính giữa mũi kiếm, cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát. Đương! Kiếm kia lập tức uốn lượn, phát sinh kịch liệt chấn động, phảng phất đánh giết ở cùng một chỗ cứng rắn sắt thép, tất cả phong mang chi khí lập tức bị ngăn cản lại, dĩ nhiên không cách nào đâm vào một phần. Bạch bạch bạch. Tống Vấn Thiên lập tức bị đẩy lùi, rơi vào 20 trượng bên ngoài trên mặt đất liên tục xảo bước, vừa rồi dừng lại cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cầm kiếm bàn tay càng là run rẩy không ngừng. Gấp 100 lần tiềm lực, một cái vừa mới tu thành tiên thiên chi cảnh, làm sao sẽ có bậc này cường hãn lực lượng. Hắn tức khắc cuồng hống, không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, nhưng lại không thể không tin tưởng. Giang Dịch dĩ nhiên tay không tấc sắt đối cứng lợi kiếm, đem hắn kích thương. Kẻ này lợi hại, tất cả lên đồng thủ, giết hắn. Triệu Huyền Phong, Hải Đông Thanh, Nhiệm Bình Sinh, Đằng kéo dài bốn người tức khắc giống to một tiếng, nhao nhao hướng về Giang Dịch vọt tới triển khai vây giết. Giang Dịch, đưa ta để mệnh đến. Hải Đông Thanh toàn thân chân khí cỏ rửa mà ra, như là Long Dương Đại Hải đồng dạng tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Hắn môn võ công này hiển nhiên liền là Thương Hải phái tuyệt học, Thương Hải thần quyền, quyền như Thương Hải, tức giận như sóng lớn, thế như trẻ tre, công kích phi thường dũng mãnh bá đạo. Giang Dịch bên tai tựa hồ vang lên cuồng phong gào rít giận dữ thanh âm, làm cho người tâm thần run rẩy. Để ngươi gọi là Hải Thủy. Đáng tiếc lúc ấy ta giết người chết quá nhiều, cũng đã không biết người nào là người nào, ngươi ước chừng tưởng niệm để ngươi, vậy ta sẽ đưa ngươi đi cùng hắn đoàn tụ khỏe không? Giang Dịch phát ra băng lãnh thấu xương thanh âm, hướng thẳng đến hắn vọt tới, như một tôn thái cổ cử thú một thanh thân thể thẳng tắp, cao lớn uy mãnh, mang theo không thể kháng cự uy nghiêm bỗng nhiên giáng lâm. Chu vi trăm trưởng băng tuyết toàn bộ bị đánh bay quét sạch sành xanh. Tạch tạch tạch. Hải Đông Thanh công kích lập tức bị ngăn cản xuống tới, toàn thân chân khí lập tức liền xuất hiện vết sách có một loại sụp đổ xu thế, trong miệng phun máu. Tam hoa tổ đỉnh. Hắn tức khắc phát ra hét dài một tiếng, thiên địa nhân tam hoa lập tức ở trên đỉnh đầu hiện ra đến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Vọng khí biết số. Đối mặt cái này tứ đại cao thủ vây công, Giang Dịch hồn nhiên không sợ, cường hãn nhục thân, vô biên lực lượng ở thời khắc này hoàn toàn thi triển ra. Từng đạo hung mãnh chân khí hóa thành vòng xoáy, hàng giết không khí oanh kích ở trên người hắn. Nhưng đều bị chấn động ở giữa, toàn bộ hóa giải, ngăn cản lại, tất cả cao thủ đều bị chấn khai, liên tiếp lui lại vài chục bước. Tiếp theo, Giang Dịch nghe được Hải Đông Thanh thanh âm, lập tức đối với hắn triển khai đánh giết. Về phần hắn thân đệ Hải Thủy là ai, hắn là thật cũng đã không nhớ kỹ, bởi vì lúc ấy một mảnh hỗn loạn, muốn giết người khác quá nhiều, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Hắn làm sao có thể còn có nhàn hạ đi nhớ kỹ người chết là người nào. Hơn nữa bị hắn giết chết người đều là gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại có người tới tìm hắn báo thù, căn bản không có đạo lý này. Hắn cũng không có cố kỵ, dứt khoát cùng nhau đánh chết. Tam hoa tổ đỉnh. Hải Đông Thanh ở Giang Dịch công kích phía dưới lập tức liền lộ ra bại thế, trong miệng phun máu. Hắn lập tức phát ra thét dài thanh âm, thôi động toàn thân lực lượng, thiên địa nhân tam hoa, lập tức ở đỉnh đầu hiện ra đến. Huyết sắc nhân hoa, hắc sắc hoa, bạch sắc thiên hoa, luyện thần hoàn hư, tam hoa hiện hiện, lập tức liền khiến cho hắn lực lượng bạo tăng thẳng tới đỉnh phong, một cỗ khổng lồ chân khí cỏ rửa mà ra, một quyền mãnh kích. Kinh đào hãi lãng. Một quyền này triệt để hiện ra Thương Hải uy thế vô biên, một đạo kinh đào hải lãng, phong vân tàn quyển, hung mãnh đập tới, thuyền lớn trầm luôn, thạch đập vỡ đê, kích thích trùng thiên bọt nước. Một quyền này, dĩ nhiên ẩn chứa 80 lần tiềm lực. Đáng tiếc, vẫn như cũ không phải Giang Dịch đối thủ. Đối mặt một quyền này, Giang Dịch như một chuôi lưới dao trực tiếp đâm vào đối phương chân khí, thần long bãi vĩ, bộ pháp huyền thần. Một quyền nghênh tiếp nhận đi. Ầm. Từng quyền va nhau, chân khí thẳng nổ chu vi 10 bước, phi tuyết đầy trời, mặt đất đều có một loại bị xoay chuyển vị đạo. Phốc. Hải Đông Thanh lập tức thổ huyết rút lui, đem mặt đất sấm đến liên tục sụp đổ, đúng là không địch lại. Hắn đỉnh đầu, tam hoa quang mang có một chút khô bại ý. Giang Dịch, ta muốn giết ngươi. Hắn cuồng hống kêu to, trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng, đè nén thương thế, đột nhiên nhảy lên, khí động sơn hà. Thương hải có nước mắt, thiên cổ thành thương. Nguyên bản cuồng bạo mặt biển, sóng lớn mãnh liệt, cuồng phong gào rít giận dữ, phong vân tàn quyển, phá hủy tất cả, nhưng là giờ khắc này đột nhiên bình tĩnh lại, phảng phất biến thành một bãi nước đọng, tản mát ra một cỗ bi thương, bi tráng ý. Một chiêu này là thương hải thần quyền tinh túy vị trí, ý cảnh sâu xa, tinh diệu tuyệt luôn, cho người tâm linh bên trong không nhịn được sinh ra cộng minh, trực kích uy hiếp. Thương hải có nước mắt, tang điền di châu, minh nguyệt phong xương, vạn cổ thành thương. Bạch bạch bạch. Một chiêu này, nháy mắt liền đem Giang Dịch bước lui ba bước, tuyệt địa phản kích đi qua. Mặt khác mấy người cũng công kích tới. Thương hải thần quyền quả nhiên lợi hại, đáng tiếc lấy ngươi thực lực còn không có đem môn này tuyệt học tu luyện hoàn toàn, vẹn vẹn chỉ có thể phát động một kích này mà thôi, một kích qua đi, ngươi lực lượng suy giảm, còn có thể ngăn cản được ta công kích. Giang Dịch ánh mắt sâm sâm, mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn thân ảnh lóe lên thi triển ra, ngư long cửu biến, môn này võ công tuyệt thế, ung kích trường không cá bơi ngàn dặm. Lập tức tránh ra mấy người công kích, ở chân khí khe hẹp ở giữa xuyên qua đến Hải Đông Thanh trước mặt, liền là một quyền. Gấp 100 lần lực lượng tụ vào một điểm bắn ra. 3. Hải Đông Thanh kịp phản ứng, nhưng lại không có khí lực ngăn cản, lập tức liền bị đánh trúng, toàn thân chân khí mổ một cái mở, đỉnh đầu tam hoa cũng hoàn toàn vỡ tan, tiêu tán vân yên, bị đánh đứt gân gãy xương, ngũ tạng đều nát. Toàn thân huyết dịch bị Giang Dịch chân khí toàn bộ bức ra, phun ra một màn mưa máu, rơi vào trăm trượng bên ngoài, biến thành một bộ thi thể. Hải Đông Thanh, Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng kéo dài ba người trông thấy một màn này, không nhịn được la hét lên, giãi bày tâm can, hai mắt đỏ bừng. Giang Dịch, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy chứng kiếm đạo. Tống Vấn Thiên càng là trực tiếp xuất kích, toàn thân sát khí lan ra đi ra, giống như thực chất, một kiếm giết ra, vượt ảnh đấm máu, loạn người tâm thần, nhưng lại chí khí lăng vân, không mất đại khí. Đây là Hạo Nhiên sát khí quyết. Hạo Nhiên kiếm tông hai đại kiếm điển, một môn là Hạo Nhiên kiếm quyết, mặt khác một môn chính là môn này Hạo Nhiên sát khí quyết. Môn này kiếm pháp hiển nhiên đã bị Tống Vấn Thiên tu luyện đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, một thân sát khí đều là từ mọi loại kiếp nạn bên trong tôi luyện đi ra, dung không được nửa điểm hư giả. Hắn mặc dù âm độc tàn nhẫn, nhưng là có thể trở thành Hạo Nhiên kiếm tôn đại sư huynh, tất nhiên là có chỗ hơn người, tuyệt thế thiên tài, khí vận tới người, phong hoa tuyệt đại, không ai bì nổi. Tóm lại, hắn thực lực mạnh, không thể khinh thường. Đến tốt. Giang Dịch mũi chân điểm một cái, cũng không ngạnh địch mà là thi triển ra, ngư long cửu biến, phi thân lui lại, tiếp lấy đầu ngón tay bắn ra, một chuôi trường kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, cùng Tống Vấn Thiên kiếm kích xếp ở cùng một chỗ. Chuôi này trường kiếm là Hạ Hành Chu ám sát kiếm, rèn đúc tinh lương, sắc bén vô cùng, tùy tiện liền có thể đem người chân khí xuyên thủng, đem người đầu cắt lấy. Cái kia lưới kiếm sát khí vần quanh, không biết lấy quá nhiều ít mạng người, chỉ sợ liền Hạ Hành Chu bản thân đều không biết. Ngươi cũng dám so với ta liều kiếm thuật, tự tìm cái chết. Tống Vấn Thiên trông thấy Giang Dịch lấy kiếm cùng bản thân đối kháng, phảng phất gặp đến to lớn nhục nhã, ánh mắt mãnh liệt, kiếm trong tay lần nữa biến hung mãnh lên, như quần ma loạn vũ, sát khí bay lên, luôn phiên giết. Có gì không dám? Giang Dịch cười lạnh, thôi động trường kiếm, quán chú chân khí, kiếm kia liền kịch liệt chấn động lên, thế mà trong nháy mắt liền đánh giết đi ra cửu kiếm, thở mạnh vãn thu, phi vân điện xạ. Hắn mặc dù bình thường không cần kiếm, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không. Hắn giết biết bao nhiêu người, cũng phải đến không ít cao thâm kiếm pháp, không có lý do gì để đó không tu luyện kỹ nhiều không áp thân, coi như không cần đến. Cũng có thể từ địch nhân trên người nhìn trộm ra một chút phương pháp, biết rõ địch nhân phương thức công kích. Trước đó ở Tây Xuyên thời điểm, hắn còn phi thường nhỏ yếu, căn bản không phải Tống Vấn Thiên đối thủ, bất quá bây giờ hắn tu vi tăng nhanh như gió, thực lực tăng nhiều, trông thấy Tống Vấn Thiên thi triển kiếm pháp, hắn cũng muốn đem bản thân kiếm pháp thi triển ra đến, cùng với luận bàn một phen. Hảo mang cẩu kiếm. Ngươi giết chết đào chú, đem môn này kiếm pháp ăn cắp, hiện tại thế mà dùng để đối phó ta, đáng chết. Tống Vấn Thiên trông thấy Giang Dịch thi triển ra đến kiếm pháp, tức khắc lên cơn giận dữ, hai mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm đến thét dài một tiếng. Lớn hảo kình thương thiên địa vì giết. Hắn một kiếm ở giữa, kiếm khí bách chuyển, nở rộ quang hoa, lập tức liền đem hảo mang cửu kiếm ngăn cản lại, sau đó thế như trẻ tre, hướng về Giang Dịch công kích qua. Hai người công kích quá mức nồng đậm, trong lúc nhất thời Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh đằng kéo dài ba người, căn bản cắm không lên tay, chỉ có thể ở bên cạnh vì Tống Vấn Thiên áp trận. Về phần Thái Văn Bồi, Mặt Văn Thông chờ mặt môn đệ tử, thì là đứng ở đằng xa trên mặt giật mình. Cái này vạn tông minh ngũ đại cao thủ từng cách đều là tuyệt thế thiên tài. Võ công cao thâm, nắm giữ 8 gấp 10 lần trở lên tiềm lực, cùng một chỗ vây công Giang Dịch lại bị ngăn cản xuống tới, còn bị giết một người, kẻ này quá lợi hại. Thái Văn Bồi nhìn xem Hải Đông Thanh thi thể, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mấy ngày trước đó, hắn thi triển luyện thi thuật, đem niệm lực nhập thân vào một bộ linh thi khôi trà trộn vào ly tông đến, lúc kia. Giang Dịch vẫn là võ đạo tông sư cảnh giới, chỉ có thể vận dụng niệm lực đến đối phó hắn. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch cũng đã thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, không có chút nào suy yếu tướng, phi thường dũng mãnh, phi thường vô địch, đơn giản không thể tưởng tượng, hoàn toàn không giống một cách tử đáo lâm đầu người. Sư tôn thi triển thuật bói toán tính một quẻ, biết được hôm nay mùa đông lạnh lẽo lâm tuyết lớn hàng thế. Là kẻ này tử kỳ. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, sau đó thi triển ra một môn vọng khí chi thuật, nhìn về phía Giang Dịch, phát hiện Giang Dịch trên người một áng đỏ, đồng thời cái kia hồng quang chính đang dần dần biến sâu, càng ngày càng nồng đậm. Trên mặt hắn, không nhịn được lộ ra vẻ hoài nghi. Đồng dạng tới nói, một cái người sắp chết, trên người khí vận sẽ biến phiêu miêu bất định. Lúc sáng lúc tối tuyệt đối không có khả năng càng ngày sẽ càng mạnh, giống Giang Dịch như vậy. Vọng khí biết số, đây là kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong ghi chép lời nói chân lý, khí vận càng thịnh, mệnh lại càng lâu, tuyệt đối sẽ không là giả. Vừa mới cái này vạn tông minh ngũ đại cao thủ xuất hiện thời điểm, hắn cũng thi triển vọng khí chi thuật điều tra qua, liền phát hiện năm người này trên người khí vận có chút phiêu hốt. Nhất là Hải Đông Thanh càng nghiêm trọng. Quả nhiên cái thứ nhất chết liền là Hải Đông Thanh. Cái gọi là khí số đã hết liền là đạo lý này. Nhưng là hiện tại Giang Dịch căn bản không giống một cái khí số nhanh tận bộ dáng. Cái này khiến cho Thái Văn Bồi sinh ra thật sâu lo nghĩ. Sư tôn xem bói cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sai lầm. Diêm Vương muốn người canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm. Giang Dịch hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này hẳn là chỉ là hắn hồi quang phản chiếu mà thôi. Thái Văn Bồi kiên định ánh mắt, vẫn là tin tưởng đầu đuôi, thuật bói toán càng tin tưởng hắn sư tôn, tuyệt tiên đại năng. Giết sạch bọn họ mới tốt. Đúng lúc này, Mặt Văn Thông hung dữ nói ra. Những cái này vạn tông minh đệ tử cũng dám ngay trước bản thiếu chủ mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đoạt nhật nguyệt thần đỉnh, toàn diện đáng chết. Thái Văn Bồi thừa dịp cái này cơ hội, ngươi lập tức bố trí ngũ hành tế phù đại trận, đợi đến những cái này vạn tông minh người chết hết, liền lập tức thôi động đại trận, vận chuyển thiên địa ngũ hành chi lực, đem Giang Dịch oanh sát. Dựa vào chúng ta hai người liền có thể đem Giang Dịch đánh giết, sự tình căn bản không cần ngươi sư tôn Chu Hoàng Thiên Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Hắn bị Giang Dịch cướp đi xích diễm huyết liên đã qua lâu như vậy, lại một mực ghi hận trong lòng, chưa bao giờ quên. Vừa mới Tống Vấn Thiên kích thương hắn, đối với hắn xuất thủ, làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, hắn làm sao có thể cứ tính như vậy. Khẳng định muốn hung hăng trả thù trở về. Coi như Tống Vấn Thiên không có chết ở trong tay Giang Dịch, hắn cũng sẽ thừa cơ đem hắn đánh giết. Hắn xem như mặt môn thiếu chủ, trung phẩm đại niệm sư, tự nhiên cũng có vọng khí chi thuật, càng biết rõ, vọng khí biết số, chân lý, cho nên nhận định những cái này vạn tôn minh đệ tử, toàn bộ đều sẽ tử vong. Nếu như không phải là bị Giang Dịch giết chết, liền là bị hắn giết chết. Tốt! Thái Văn Bồi cũng biết rõ đây là một cái cơ hội, ngàn năm một thủ, thế là liền chuẩn bị thôi đồng phù chỉ, bố trí, ngũ hành tế phù đại trận. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Tự tư tự lợi. Cách này Thái Văn Bồi cùng Mạc Văn Thông hai người, mặc dù đối Hồng Duy Nhất phi thường kiêng kỵ, nhưng là muốn để bọn họ đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nhường ra, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhất là Mạc Văn Thông, đường đường Mạc môn thiếu chủ, thân phận cỡ nào tôn quý, tính cách có thù tất báo, nếu ai đối với hắn bất kính, hắn liền phải đem người nào giết chết, để giải mối hận trong lòng. Giờ này khắc này, vô luận là Giang Dịch, vẫn là Tống Vấn Thiên, cũng đã bị hắn ghi hận trong lòng trở thành tất sát đối tượng. Trong một chớp mắt, Thái Văn Bồi liền muốn bố trí ra đòn sát thủ, ngũ hành tế phù đại trận. Hắn lần này chân thân giáng lâm là có tuyệt đối lòng tin đem Giang Dịch đánh giết. Nhưng là, ngay ở hắn thôi động phù chỉ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu, sưu. Chỉ thấy hai chi mũi tên đột nhiên từ đằng xa kích xuyệt trái bắn mà đến, phá không gào thét, hướng về Giang Dịch vọt tới. Sân bãi, Giang Dịch cùng Tống Vấn Thiên so đấu kiếm pháp, tình hình chiến đấu kịch liệt. Kiếm của hắn thủy chung còn là muốn kém Tống Vấn Thiên rất nhiều, bất quá Tống Vấn Thiên muốn giết hắn cũng không có khả năng. Môn này hảo nhiên sát khí quyết, mở ra lối riêng, kiếm đạo độc thần cô đọng không phải hảo nhiên chính khí, mà là hảo nhiên sát khí, mỗi một chiêu không những cuồn cuộn trường tồn, hơn nữa sát ý sôi trào, có một loại rung động tâm linh cảm giác. Mà Giang Dịch thi triển ra đến kiếm pháp thì là phiêu miêu linh giật, mang theo phi kiếm ý cảnh ở trong đó, tả đột hữu thiểm, trên dưới đủ tay, bộ pháp huyền diệu, kiếm khí ngang dọc. Hắn chiến đấu, không ngừng mà phỏng đoán Tống Vấn Thiên kiếm pháp, dùng cách này di bổ bản thân không đủ, kiếm pháp bị tôi luyện được càng ngày càng kỹ, càng lên, càng đánh càng mạnh. Sinh tử chém giết, cực kỳ là có thể tôi luyện võ công thời điểm, có Tống Vấn Thiên cách này kiếm pháp đại sư dốc lòng, chỉ điểm kiếm của hắn muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Nhưng là, ngay ở hắn chiến đấu niềm vui tràn trề thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến mũi tên gào thét thanh âm, hướng về hắn bắn tới. Ân! Giang Dịch sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người ở sau lưng bắn lén. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng Kéo Dài ba người, hoặc là Mạc Văn Thông cùng Thái Văn Bồi hai cái này lớn niệm tu cao thủ. Nhưng là giờ phút này thời gian cấp bách, căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hai cái này mũi tên nhọn đột ngột mà tới, tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, tựa hồ so Trung ương Hoàng Triều trấn thủ thành trì Vân Nỏ còn muốn lợi hại mấy phần. Nháy mắt liền xuất tại hắn hộ thể chân khí, trong đó lập tức bộc phát ra một cỗ dường dị lực lượng. Cỗ này lực lượng cực kỳ tà ác, cư nhiên là tà ma chi lực, ngay tại chỗ liền đem hắn hộ thể chân khí bắn thủng, bắn giết đi vào. Điểm chết người nhất là Tống Vấn Thiên lúc này đối với hắn cũng phát động hung mãnh công kích, một kiếm đánh tới, phong vân biến sắc, như là lệ ruột lấy mạng trực kích yếu hại. Trước sau giáp công cho Giang Dịch mang theo một cấu nguy cơ. Giang Dịch trên mặt lập tức biến băng lãnh vô cùng, nhưng không thấy bất kỳ kinh hoàng nào. Thời khắc mấu chốt, hắn thân thể đột nhiên vặn vẹo, từ dưới đất luồn lên, cũng nương theo lấy hét dài một tiếng. Long xà khởi lục. Trong một chớp mắt, hai cái kia mũi tên nhọn còn có Tống Vấn Thiên kiếm, vừa lên một cái, gấp dán chặt lấy hắn thân thể sát qua. Nhất là hai cái kia mũi tên nhọn, dán được gần nhất, tại hắn trước ngực vạch ra một đạo lỗ hồng, quần áo rác rưởi, lại không chút tổn hao, có thể nói sai một ly, đi một nghìn dặm. Giang Dịch lập tức thi triển ra long xà bàn nhược công tránh thoát kiếp này. Long xà bàn nhược công, đây là trung ương hoàng triều Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa tuyệt học, thế mà bị ngươi tu luyện đến cao thâm như vậy cấp độ. Tống Vấn Thiên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức nhìn về phía cắm trên mặt đất hai cái kia mũi tên nhọn, trong lòng chửi mắng lên, mười phần không cam lòng. Chỉ thiếu một chút, hắn liền đem Giang Dịch đánh giết đối dưới kiếm, nhưng lại bị đối phương thành công trốn qua, thật sự là đáng chết. Người nào? Giang Dịch thân ảnh lấp lóe, như long xà đồng dạng trên mặt đất xoay quanh, tránh ra liên tục bắn giết, sau đó rơi vào trăm trượng bên ngoài, ánh mắt quét qua, liền trông thấy 7-8 cái bóng người đứng ở đằng xa nóc nhà, trong tay cầm đại cung, hướng về phía hắn tiến hành bắn giết. Những người khác cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện đám người này tồn tại. Ta giáo đệ tử. Nhiệm Bình Sinh ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Tà giáo cũng phái cao thủ tới giết Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Thái Văn Bồi Đình chỉ bố trí, ngũ hành tế phù đại trận, sắc mặt âm trầm. Tự tìm cách chết. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, duỗi ra đại thủ, nhắm ngay những cái kia bắn giết tới mũi tên chộp tới, chân khí bao phủ mà ra, lập tức liền đem tất cả mũi tên cào thành vỡ nát. Sau đó bàn tay hắn một phen chấn thiên cung lập tức xuất hiện ở trong tay, kéo ra dây cung, ba mũi tên tề phát, đã bắn giết qua đi. A! Tức khắc liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, những cái kia tà giáo đệ tử ở xuyên vân tiến bắn giết phía dưới, không có chút nào né tránh chỗ trống, nhao nhao chết thảm đối dưới tên kích thích một màn mưa máu, từ nóc nhà phía trên vẩy rơi vào trên mặt đất. Tòa kia cung điện nóc nhà cũng bị phá hủy, ầm vang sụp đổ. Cái này 7-8 cái tà giáo đệ tử tựa hồ cũng không phải phổ thông tín đồ, mà là tà giáo thần sứ, lực lượng cường đại, sử dụng cung tiễn vô cùng tinh lương, coi như là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong cao thủ đều khó có thể ngăn cản, gặp đến liên tục bắn giết cũng phải uống hung ác ngay tại chỗ. Đáng tiếc lại bắn giết không được Giang Dịch ở Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến cái này cường đại bán linh khí phía dưới toàn bộ mệnh tang hoàng tuyền. Bất quá, những cái này tà giáo thần sứ chỉ là thân chức tốt mà thôi, chân chính cao thủ còn ở đằng sau. Tà giáo thủ đoạn không có khả năng như thế đơn giản, dễ dàng như vậy xong việc. Sư. Quả nhiên, ngay ở Giang Dịch thôi động Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến bắn giết thời điểm, một chuôi phi kiếm đối trong hư vô hiện hiện thẳng hướng hắn mi tâm. Chuôi này phi kiếm, tà khí vờn quanh tản mát ra một cỗ âm trầm chi khí, phong mang lộ ra, nhiếp tâm hồn người, cư nhiên là một kiện cường đại bán linh khí. Xoẹt! Giang Dịch trên người chân khí, ở nơi này phi kiếm phía dưới, lần nữa bị đâm rách ra. Phong! Giang Dịch thân thể đứng thẳng, không có tiến hành né tránh, mà là há mồm phun một cái, nháy mắt thôi động phong cấm vương phù, ngăn khuất trước người, ý đồ đem chuôi này tà kiếm phong cấm lại. Một tôn niệm tu, nếu là không có phi kiếm, chẳng khác nào lão hổ không có nanh vuốt, cho dù có lại lợi hại thủ đoạn cũng khó có thể thi triển ra đến. Nhưng là chuôi này tà kiếm lại so tưởng tượng còn muốn lợi hại, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố tà ma chi lực, hung hăng đánh giết ở trên phong cấm vương phù, thế mà đem phong cấm vương phù truyền bá đi ra phong cấm lực lượng phá vỡ, bay lui trở về, rơi vào một cái thon dài thân ảnh trước mặt, không ngừng bay vụt, vờn quanh. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hai người này thanh niên bộ dáng, người mặc áo đen, một người dáng người thon dài, lông mày như kiếm, ánh mắt lăng lệ, chính là vừa mới vận chuyển phi kiếm đánh giết Giang Dịch người. Một người khác thân thể uy vũ, khuôn mặt hung tàn, như là một đầu khát máu rùa quái, trong tay hắn dẫn theo một thanh rùa đầu đại đao, hiển nhiên không phải niệm tu mà là võ tu. Hai người này một thân tà ma chi khí phát ra mười trượng, nhân thần né tránh kinh khủng như vậy. Hiển nhiên, hai người này là tà giáo bên trong cao thủ tuyệt thế, tà ma nô lệ, vô cùng lợi hại tồn tại, cùng ban đầu ở Tây Xuyên đánh giết hắn cái kia hắc sát sứ cũng kém không được bao nhiêu. Hai vị làm sao xưng hô? Giang Dịch đem phong cấm vương phù bắt ở trong tay, mở miệng hỏi. Thần yêu sứ? Thần hoạt sứ. Hai người lập tức mở miệng nói, thanh âm chói tai. Cái kia phi kiếm vần quanh niệm tu, gọi là thần yêu sứ. Mà cái kia cầm trong tay rụt đầu đại đao võ tu, thì là gọi là thần hoạt sứ. Các ngươi tà giáo thật lớn lá gan, dám xuất hiện ở nơi này. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Trước kia những cái kia tà giáo thần sứ đều là cái gì hắc phong sứ, hắc sát sứ, âm phong sứ, âm sắc sứ. Nhưng là hai cái này tôn tà giáo thần sứ lại mang theo thần minh, hiển nhiên không thể coi thường. Chúng ta nhận lấy chân thần ý chí, đến đây tru sát ngươi. Phàm là cùng chân thần đối đầu người đều sẽ phải chịu chế tài, không có kết cục tốt. Thần yêu sứ sắc mặt lộ ra vẻ cung kính, sau đó nhìn về phía Giang Dịch, sát cơ lộ ra. Giang Dịch, ta tới hỏi ngươi, hắc sát sứ có phải hay không chết trong tay ngươi? Không sai. Chính là chết ở trong tay của ta. Giang Dịch không có chút nào phủ nhận ý tứ, hào phóng thừa nhận nói. Làm sao? Các ngươi tà giáo người đem linh hồn hiến cho tà ma còn có tình cảm sao? Giang Dịch, ngươi tự tìm cái chết, dám bôi nhỏ chân thần tên. Thần hoạt sứ quát lớn. Ngươi cùng chân thần đối đầu, giết chết chúng ta thần giáo rất nhiều chân thần sứ giả, nghiệp chướng nặng nề, cũng đã không có thuốc nào cứu được. Lần này chúng ta đặc biệt đến đây chém giết ngươi, giữ gìn chân thần vinh quang. Tà giáo đệ tử, người người có thể tru diệt. Giang Dịch cao giọng nói, sau đó nhìn về phía Tống Vấn Thiên. Tống Vấn Thiên, hiện tại tà giáo ở Ly Châu các đại thành trì làm loạn, mê hoặc dân tâm, giết hại bách tính. Các ngươi vạn tông minh không phải tự xưng danh môn chính phái tru sát tà ác sao? Các ngươi chấp pháp đường không muốn giữ gìn thiên hạ chính đạo, quét dọn tất cả bất công sao? Hiện tại tà giáo đệ tử xuất hiện ở nơi này, ngươi còn không xuất thủ đem bọn họ đánh giết. Tà giáo ở các đại thành trì làm loạn sự tình, hắn cũng đã nghe Cố Hằng nói, bất quá hắn tự thân khó bảo toàn, cũng là theo không kịp, không cách nào đi trước ngăn lại. Hiện tại tà giáo đệ tử xuất hiện ở Ngọc Long Phong, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, những cái này vạn tôn minh đệ tử sẽ làm sao. Tống Vấn Thiên không có trả lời ngay, mà là nhìn xem hai tôn kia tà giáo thần sứ, ánh mắt chớp lên tựa hồ là nhìn ra bọn họ cường hoành, trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác lần này đến đây đánh giết Giang Dịch cũng đã biến phi thường không ổn lên. Giết Giang Dịch quá nhiều người, cao thủ nhiều như mây, lấy bọn hắn lực lượng, chỉ sợ khó có thể lấy được thành công. Giang Dịch, tà giáo hung ác hơn nữa, cũng không kịp ngươi một phần vạn, ngươi mới là to lớn nhất tà ma yêu nghiệt. Chỉ có đem ngươi chém giết, thiên hạ mới có thể thái bình. Đúng lúc này, Tống Vấn Thiên đại tiếng nói. Đây chính là hắn lựa chọn, ở Giang Dịch cùng tà giáo ở giữa, hắn không chút do dự mà lựa chọn đánh giết Giang Dịch, không có bất kỳ băn khoăn nào, lẽ thẳng khí hùng theo lý thường nên. Đây chính là lòng người. Ha ha! Giang Dịch nghe được lời này cười ha ha. Tống Vấn Thiên, ngươi làm giết ta, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, thậm chí ngay cả Đại Nghĩa cũng không phân, dối trá thành cái dạng này, khẳng định khó thành châu báu, khó trách chỉ có thể trở thành hồng duy nhất thuộc hạ, nghe lệnh làm việc, đáng thương, đáng buồn. Hắn đã sớm đoán được là dạng này, cũng không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, huyễn tưởng. Tống Vấn Thiên người này, tự tư tự lợi. Làm sao có thể từ bỏ giết hắn đi đối phó tà giáo đệ tử đâu? Không chỉ là hắn, chỉ sợ phần lớn người đều là như thế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Đại thiết cát kiếm. Giang Dịch cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không kỳ vọng Tống Vấn Thiên có thể tạm thời buông xuống ăn oán cá nhân, trước tiên đem tà giáo người chém giết lại nói. Bởi vì ở trong mắt Tống Vấn Thiên, Giang Dịch mới là to lớn nhất địch nhân, chỉ có chém giết Giang Dịch, hắn mới có thể chút cơn giận. Coi như là Mạc Văn Thông, Thái Văn Bồi, những cái kia Mạc Môn đệ tử, chỉ sợ cũng là ý nghĩ này. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mới là trọng yếu nhất sự tình. Ta giết ngươi. Tống Vấn Thiên lần nữa bị chọc giận, Không thể chịu đựng kẻ khác nói như thế, hắn tức khắc phát ra gầm lên giận dữ, cầm kiếm xông thẳng, vút qua trăm bước, thẳng hướng Giang Dịch. Giang Dịch cũng đem kiếm pháp thi triển ra cùng với giao phong. Nhưng là Tống Vấn Thiên lần này là triệt để thật sự quyết tâm, sát ý bạo dạp, hoàn toàn không để ý tất cả, không để ý hậu quả, một kiếm mãnh liệt qua một kiếm, công kích lăng lệ, tấn mãnh, cuồn cuộn, vô địch. Hắn đỉnh đầu thiên địa nhân tam hoa hiện ra đến, chói lọi, mỹ lệ yêu diễm, từ đó truyền lại ra khổng lồ chân khí, liên miên không dứt. Giết! Hắn liên tục thét dài, quanh thân kiếm quang bắn ra bốn phía, bỗng nhiên nhảy lên, như thương ưng treo ở không trung truy nã con mồi, tản mát ra một cỗ cường thịnh khí thế, một kiếm đâm ra, ngừng lại thời không tức giận bên trong liền xuất hiện rất nhiều kiếm khí, bao phủ tứ phương, hoành không bờ bến, cỏ rửa đi qua. Kiếm thôn sơn hà. Răng rắc, răng rắc. Trong một chớp mắt, toàn bộ quảng trường ở nơi này một kiếm phía dưới tuyết lớn bay lên, hàn băng vỡ tan, xuất hiện từng đạo thật dài liệt phùng, mỗi một đạo liệt phùng biên giới đều phi thường quy tắc, xem xét liền biết là bị người dùng kiếm cắt đứt đi ra, nhìn thấy mà giật mình. Keng! Giang Dịch kiếm trong tay, lập tức gặp phá hủy, bị những cái này kiếm khí cắt ra, phá thành mảnh nhỏ. Chân khí hộ thể. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển hỗn độn khí biển, đem thể nội tất cả chân khí toàn bộ thôi động đi ra, không có chút nào giữ lại, ý đồ ngăn cản những cái này kiếm khí công kích. Nhưng là hắn chân khí vừa mới cọ rửa đi ra, cũng như đại địa đồng dạng, lập tức bị phô thiên cách địa kiếm khí cắt đứt vỡ nát, giống như đậu hũ yếu ớt vô cùng. Giang Dịch toàn thân run lên, không nhịn được phun đi ra một ngụm máu tươi. Hắn lần nữa đem phong cấm vương phù thôi động cuồn cuộn cuốn tới, cường đại lực lượng từ đó lan ra đi ra, mới đưa những cái này phong mang kiếm khí ngăn cản được. Đại thiết cát kiếm thuật. Thái Văn Bồi đột nhiên nhìn thấy một màn này, không khỏi lên tiếng kinh hô, trong mắt lộ ra lấy làm kinh ngạc. Đây là thượng cổ kiếm thánh tuyệt học, có một không hai thiên hạ, chí cao vô thượng kiếm đạo, làm sao sẽ ở trong tay Tống Vấn Thiên. Đáng chết, Tống Vấn Thiên làm sao có như thế cường hoành thực lực, may mắn vừa mới hắn không có thi triển ra môn này. Đại thiết cát kiếm thuật đến công kích ta, bằng không thì ta căn bản không ngăn cản được. Mặt Văn Thông sắc mặt âm trầm, buột miệng mắng, bất quá trong lòng ngược lại là có một chút may mắn. Hắn một cái niệm tu, nếu như gặp đến loại này mãnh liệt công kích, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được. Mau nhìn Tống Vấn Thiên trên người khí vận vững chắc xuống, có hồng quang lấp lóe, hắn khí vận muốn đột phá đến 7 phần 10, chẳng lẽ Giang Dịch muốn chết ở trong tay hắn, bị đại thiết cát kiếm thuật đánh giết. Đột nhiên, hắn vận chuyển vọng khí chi thuật, lập tức phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc đầu Tống Vấn Thiên trên người khí vận, một mực phiêu hốt bất định, đây là có nguy hiểm tính mạng dấu hiệu. Nhưng là hiện tại, hắn một thi triển ra thượng cổ kiếm thánh tuyệt học, đại thiết cát kiếm thuật, liền đem khí vận vững chắc, đồng thời biến càng ngày càng nồng đậm, liền muốn thu hoạch được đột phá, đơn giản liền là kỳ tích. Chẳng lẽ một môn đại thiết cát kiếm thuật, liền có thể nhường hắn khí số phát sinh biến hóa, lưu chuyển cuộc diện đánh giết Giang Dịch? Thái Văn Bồi trong lòng lập tức lật lên kinh đào hải lãng. Vọng khí biết số là kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong chân lý, nhưng là khí vận chính là vượt thần mà nói, vượt biến chi đạo cũng không phải là một thành không thay đổi. Đại thiết cát kiếm thuật. Giang Dịch đem hai người mà nói nghe thấy được lỗ tai, thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên. Thượng cổ kiếm thánh, đó là kiếm đạo đỉnh phong uy chấn thiên hạ, tin đồn là khiêu chiến qua thánh vương hy tồn tại, một môn đại thiết cát kiếm thuật. Ngang dọc vô địch, khó gặp địch thủ, cơ hồ muốn đem thiên địa vô cực hư không đều tách ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tống Vấn Thiên thế mà thân mang đại thiết cát kiếm thuật, lại một mực ẩn nhẫn không phát, từ đầu đến cuối thi triển đều là hảo nhiên kiếm tông tuyệt học, hảo nhiên sát khí quyết. Đây là hắn tuyệt chiêu, nếu như không phải Giang Dịch như thế bức bách hắn, chỉ sợ hắn không biết muốn giấu đến lúc nào. Giang Dịch môn này Đại thiết cát kiếm thuật đã bị ta tu luyện đến đại thành chi cảnh, cắt đứt vạn vật, tuyệt sát tất cả, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Tống Vấn Thiên kiếm luôn chân khí, chân đạp khoan thai, trong miệng tụng niệm kiếm đạo chân ngôn, từng đạo sóng âm từ hắn cái mũi bên trong phát ra, cùng ngàn vạn kiếm khí phối hợp, che khuất bầu trời, cơ hồ muốn đem hư không cắt ra, đem đại địa xé rách. Phong cấm. Giang Dịch không dám chủ quan, lập tức đem chân khí, niệm lực đều quán chú đến phong cấm vương phù, triệt để thôi động ra cái này đạo phù lục lực lượng. Đối kháng đầy trời kiếm khí. Những cái này kiếm khí là thiết cát kiếm khí, sắc bén dường như phi kiếm, nếu như chỉ có 10, 20 nói, hắn dựa vào cường hãn nhục thân, liền có thể ngăn cản lại. Nhưng là cái này thiết cát kiếm khí, nhiều lắm, hoành không bờ bến, từng đạo lăng lệ, phô thiên cách địa đánh giết mà đến, bên tai cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có kiếm giết thanh âm, liên tiếp. Chỉ sợ coi như là lại cường hãn nhục thân cũng không ngăn cản được. Bất quá phong cấm vương phù dù sao cũng là vương giả phù, nửa linh phù chiếu, ở loại này hung mãnh công kích phía dưới, vẫn là có thể kiên trì nổi. Cái này kiếm thánh tuyệt học. Đại thiết cát kiếm thuật thật là lợi hại vô cùng, nhưng là càng là lợi hại võ công tiêu hao tất nhiên càng là to lớn. Tống Vấn Thiên như thế công kích, lấy hắn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong chi cảnh tu vi, chỉ sợ chân khí cũng kéo dài không được mấy hiệp. Thoát thai hoán cốt cao thủ, chân khí liền là lực lượng nguồn suối, một khi hao hết, liền cái gì uy thế đều không có, chỉ có thể mặc người chém giết. Tống Vấn Thiên, ta có phong cấm vương phù nơi tay, ngươi có thể làm gì được ta? Giang Dịch nghĩ rõ ràng điểm này. Liền tạm thời trước thong thả phản kích, lập tức liền đem thanh âm truyền ra ngoài kích thích Tống Vấn Thiên. Sinh tử chém giết, nhìn tân treo sợi tóc. So đấu không chỉ là võ công chân khí, còn có khí thế, trí tuệ, tâm tính, khí vận, nhân thể trên người tất cả mọi thứ đều muốn đánh cược. Một khi thua, liền sẽ không có gì cả. Thượng cổ thời kỳ, phong cấm vương ở trước mặt kiếm thánh cũng phải cam bái hạ phong. Hôm nay ta liền vận dùng kiếm thánh tuyệt học, đem cái này phong cấm vương phù trảm phá, phá ngươi mai rùa, giết. Tống Vấn Thiên liên tục dậm chân, kiếm quang chiếu rọi toàn bộ Ngọc Long Phong, đem mặt đất tuyết lớn, bùn đất đều vỏ rớt, hiện ra đến trần trụi nham thạch. Hắn khí thế càng ngày càng hung mãnh, kiếm của hắn càng ngày càng lăng lệ. Mỗi một kiếm giết ra đều là đại thiết cát kiếm thuật. Sắc bén vạn phần, điện xạ xuyên thạch, cơ hồ đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ kinh khủng. Chúng ta lui ra phía sau một chút, Tống Vấn Thiên thi triển ra môn này. Đại thiết cát kiếm thuật, khẳng định có thể đem Giang Dịch nhất cử đánh giết, coi như chúng ta cuối cùng không chiếm được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng tuyệt đối không thể buông tha kẻ này, khinh nhờn chấp pháp đường tên. Triệu Huyền Phong lớn tiếng nói ra. Ba người lập tức hướng về sau thối lui, tâm thần run rẩy, sợ Tống Vấn Thiên một cách không chú ý, liền đem kiếm khí đối hướng bọn họ, tai bay vạ gió. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, Tống Vấn Thiên người này, từ nhỏ tu luyện hảo nhiên sát khí quyết, sát khí cực nặng, lôi lệ phong hành, xử sự quyết đoán tàn nhẫn, xác thực làm cho người e ngại ba phần. Cái này cũng quá lợi hại. Mặt Văn Thông nuốt nuốt nước bọt. Lạnh cả sống lưng. Thần yêu sứ, không bằng chúng ta hiện tại liền động thủ, hợp lực đem Giang Dịch đánh giết. Thần hoạt sứ trong mắt sát cơ lóe lên, cho rằng đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội, tức khắc mở miệng nói ra. Giang Dịch phải chết. Nhưng là Vạn Tôn Minh cũng là một cái tâm phúc hỏa lớn, cái kia hồng duy nhất ở Tây Xuyên, không biết giết chết chúng ta bao nhiêu thần giáo cao thủ, còn gây hấn pháp lão uy nghiêm. Mặc dù cuối cùng bị đánh lui, nhưng là chúng ta thần giáo cũng tổn thất thảm trọng. Thần yêu sứ lạnh lùng nói ra, trên mặt thấu lộ ra một cỗ âm trầm. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi, hai người bọn họ người nào chết đối với chúng ta thần giáo đều là chuyện tốt. Một khi Giang Dịch bị giết chết, Tống Vấn Thiên chân khí tất nhiên tiêu hao kịch liệt, chúng ta lại xuất thủ đem hắn đánh giết, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Hắn câu nói này trong lúc vô hình cũng đã nhận định Tống Vấn Thiên có thể giết chết Giang Dịch, dù sao thượng cổ kiếm thánh tên quá đáng sợ. Mỗi người đều có bản thân tâm tư. Mà lúc này Giang Dịch bị Tống Vấn Thiên công kích được liên tục rút lui, phong cấm vương phù lực lượng, gặp đến trước đó chưa từng có chèn ép, phía trên quang mang dĩ nhiên thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới, xuất hiện một loại thực lực không đủ vị đạo. Tống Vấn Thiên, ngươi công kích được càng lợi hại, ngươi tử kỳ liền tới càng nhanh. Giang Dịch tâm thần liên hệ phía dưới, trong miệng tràn ra huyết dịch, nhưng là trên mặt lại hóa thành một cỗ hàn băng. Giết! Tống Vấn Thiên tựa hồ không có nghe được hắn lời nói, cả người hoàn toàn đắm chìm trong bản thân kiếm đạo, khói sông tận sao trời, phong vân ngàn vạn, như là một thanh lợi nhận thẳng đâm thương không. Hắn mặt mày uy nghiêm, có thượng cổ kiếm thánh phong phạm. Đại thiết cát kiếm thuật hung mãnh bao phủ xuống. Trời tinh hà tống ngầm mưng, một kiếm cắt đứt thiên địa tang thương. Đột nhiên, hắn đỉnh đầu phía trên thiên địa nhân tam hoa, phân giải đột nhiên hóa thành một vệt sáng tiến vào thể nội, nối thẳng thận huyệt. Sau đó một đạo khí lưu, trùng thiên mà lên, câu thông tối tâm hư vô quán chú xuống tới không gì sánh kịp lực lượng, chân khí đột nhiên bạo tăng. Hắn, lần thứ hai phát ra một kiếm. Lần này, bất ngờ. Giang Dịch tầm mắt, lập tức mất đi tất cả quang mang, chỉ nhìn thấy một thanh kiếm, phá vỡ hư vô cắt đứt tinh hà, đem đại địa xé xách ra một đầu thật sâu cống rãnh đi ra. Trời cùng đất mẫn diệt. Người là tang thương. Ầm vang. Cái kia phong cấm vương phù ở nơi này một kiếm phía dưới, tất cả lực lượng hoàn toàn bị tan rã, từ đó chia cắt tách ra, trực tiếp đánh giết đến Giang Dịch trước mặt. Giang Dịch mi tâm lập tức toát ra huyết hoa, xuất hiện một đạo kiếm miệng. Chết cho ta. Tống Vấn Thiên mặt mũi tràn đầy hung tàn, âm tàn, sát cơ lộ ra. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch mi tâm đột nhiên biến vô cùng cứng rắn lên, Tống Vấn Thiên kiếm, thế mà định trụ, không cách nào ám sát đi vào một phần. Cái gì? Tống Vấn Thiên đại bị kinh ngạc, lần nữa thôi động. Đại thiết cát kiếm thuật quán trú chân khí, nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Ngũ hành tế phù đại. Giang Dịch phạm vào một cách nghiêm trọng sai lầm. Hắn quá coi thường Tống Vấn Thiên, đem hắn cùng những cái kia nhân vật đơn giản nói nhập làm một, không đáng để lo. Nhưng là Tống Vấn Thiên lại không phải một cách nhân vật đơn giản. Mà là kỳ tài ngút trời, thân mang đại khí vận, ở to lớn vạn tông minh, chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, võ công cao thâm, làm sao có thể dễ dàng như vậy đối phó. Hắn có thể lấy được thượng cổ kiếm thánh tuyệt học. Đại thiết cát kiếm thuật, liền đủ để nói rõ tất cả. Giang Dịch nghĩ không cần tốn nhiều sức đem hắn giết chết, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Một cái thiên tài tồn tại tất nhiên có hắn hơn người chỗ. Giang Dịch khinh thường, bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, kém một chút liền chết ở Tống Vấn Thiên trong tay. Bất quá may mắn là cái này sai lầm còn có thể di bổ tới. Tống Vấn Thiên phát ra tuyệt thế một kích. Đại thiết cát kiếm thuật bên trong sát chiêu, ngàn vạn thiết cát kiếm khí cô đọng, hóa thành một kiếm. Nháy mắt phá vỡ phong cấm vương phù lực lượng, đem kiếm đâm giết ở Giang Dịch mi tâm. Thành công. Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng kéo dài ba người trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, không nhịn được kêu lên. Hắn thật đem Giang Dịch đánh chết. Thái Văn Bồi, Mạc Văn Thông hai người đột nhiên giật mình. Giang Dịch đã chết, chuẩn bị xuất thủ chu sát Tống Vấn Thiên, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay. Thần yêu sứ, thần hoạt sứ hai cái này lớn tà giáo thần sứ tinh thần đại chấn cũng đã bắt đầu tụ lực, dục dịch lập tức liền muốn phát động lôi đình nhất kích. Nhưng là, ngay một khắc này, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Đây là cái gì? Tống Vấn Thiên đột nhiên kinh hô lên. Kiếm của hắn lại bị chặn lại. Đại thiết cát kiếm thuật thần uy cũng bị ngay tại chỗ hóa giải tiêu tán ở vô hình. vô luận hắn như thế nào thi triển thủy chung không cách nào lại vào mảy may. Một người nhục thân cho dù là cường hãn cũng không có khả năng ngăn cản hắn một kiếm này đánh giết. Hắn nháy mắt cảm giác được, hắn trường kiếm tựa hồ đâm ở cái gì cứng rắn đồ vật, cái kia mũi kiếm chỗ truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn, đem hắn hổ khẩu chấn động đến chết lặng, nháy mắt vỡ ra, chảy ra máu tươi. Tựa hồ Giang Dịch mi tâm ẩn giấu cái gì kinh khủng đồ vật, hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên cũng đã đoán được, đó là vật gì. Đây chính là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Tống Vấn Thiên, ngươi nói nhiều như vậy đạo lý, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, cuối cùng mục đích không phải liền là vì cái này vô thượng chí bảo sao? Làm sao, hiện tại sợ hãi? Băng lãnh thanh âm lập tức truyền vào lỗ tai hắn. Cung cung cung. Tiếp lấy kiếm của hắn chấn động lên, đột nhiên uốn lượn truyền đến một cỗ kinh khủng lực lượng, khiến cho cái kia lưới kiếm phía trên chân khí nổ tung đến, sát khí sụp đổ, sau đó oanh kích ở trên người hắn, một cách đem hắn cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vù. Ngay ở hắn rơi xuống đất nháy mắt, một đạo bóng người vọt mạnh tới, đến hắn trước người, một quyền đánh ra, không khí lập tức hóa thành khí lưu vòng xoáy, hàm chứa kinh người uy lực. Ngươi! Hắn căn bản không kịp phát ra thanh âm, thân thể lại bay ngược ra ngoài, lần nữa phun máu. Tống Vấn Thiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết đến ta. Liền bằng ngươi đức hạnh, có thể trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Giang Dịch từng bước một đi lên phía trước, mỗi một bước phóng ra, mặt đất cực dày tầng băng tức khắc tầng tầng vỡ ra, gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trà đạp. Hắn mi tâm hiện hiện lấy một đạo thật sâu kiếm miệng, cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt, từ đó chảy ra máu tươi, khiến cho hắn giờ phút này bộ dáng phi thường khủng bố, không khỏi làm cho người run rẩy kinh hãi. Càng thêm đáng sợ là kiếm kia miệng chỗ đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một cái tinh thần ấm ký. Cái này tinh thần ấm ký, phảng phất là thiên địa lên ngôi, xuất hiện ở giữa, Giang Dịch thân thể bỗng nhiên cất cao, tản mát ra một cỗ hoang hồng cổ lão chi khí, cả người biến càng thêm uy mãnh bá khí, như thái cổ thần chi, giáng lâm nhân gian. Ban đầu ở Tây Xuyên thời điểm, ta ở ngươi trong mắt chỉ sợ là một cái thấp kém run rế. Nhưng là lúc này, ngươi ở trong mắt ta, làm sao không phải là một cái thấp kém run rế? Lúc đầu ta chỉ là muốn bồi ngươi chơi một chút, chờ ngươi chân khí hao hết thời điểm lại đem ngươi đánh giết. Nhưng là ta sai rồi, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời khắc mấu chốt, đả thông thần huyệt. Đem tinh thần vững chắc trong đó đột phá đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân thực lực tăng nhiều, nhất cử phá vỡ phong cấm vương phù lực lượng công kích đến thân thể ta. Giang Dịch triệt triệt để phóng xuất ra bản thân cổ thần chi thân khí tức, hóa thành nhất tinh cổ thần, một đầu tinh hà chi lực ở trên người hắn hiện lên mà ra. Khiến cho hắn lực lượng đến một cái đỉnh phong trình độ. Gấp 100 lần tiềm lực là một cái đường ranh giới. Tiềm lực phá trăm vượt khóc thần buồn bã. Chỉ có tuyệt thế thiên tài ở tu thành thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên thời điểm có thể đột phá. Cái thế bất động thông thần huyệt cố tinh dấu huyệt bắc phương mặt đế chi thủy khí hướng nguyên. Tống Vấn Thiên lúc đầu thi triển. Đại thiết cát kiếm thuật chân khí tiêu hao kịch liệt, đã nhanh muốn khô kiệt, khó có thể vì kế, nhưng là đột nhiên thu hoạch được đột phá, bởi vậy mới có thể phát ra như thế lợi hại một kích, phá vỡ phong cấm vương phù lực lượng kích thương Giang Dịch. Bằng không mà nói căn bản không có khả năng. Tống Vấn Thiên bại, khí vận lại thay đổi. Mặt Văn Thông giật nảy cả mình, vận chuyển vọng khí chi thuật. Lập tức nhìn thấy Tống Vấn Thiên trên người khí vận phiêu hốt lên, không ngừng lói lên, đây là sắp gặp phải hung hiểm dấu hiệu. Không chỉ là Tống Vấn Thiên, ngay cả Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng Kéo Dài còn có cái kia hai tôn tà giáo thần sứ, thần yêu sứ, thần hoạt sứ trên người khí vận cũng phiêu hốt. Thậm chí, hắn ánh mắt rơi vào Thái Văn Bồi trên người, sắc mặt đại biến. Người! Kẻ này quá mạnh mẽ! so với chúng ta đoán trước đều còn muốn rất lợi hại nhiều, không thể lại khoanh tay đứng nhìn, nếu không tất cả mọi người đều muốn bị hắn giết chết. Thái Văn Bồi cũng nhìn thoáng qua Mạc Văn Thông trên người khí vận, trầm giọng nói, tựa hồ cũng đã quyết định được chủ ý. Giết! Cơ hồ đúng lúc này, Tống Vấn Thiên lần nữa vung trường kiếm, tập trung lực lượng thi triển ra. Đại thiết cát kiếm thuật, điện bôi xuyên vân thẳng hướng Giang Dịch mà đi. Ta cũng đã phá vỡ gông cùm xiềng xích thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt, đột phá đến thoát thai hoán cốt ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Làm sao có thể sẽ bại ở trong tay ngươi, ta muốn phá vỡ tất cả những thứ này hư huyễn trở lại như cũ chân thực. Hắn trong miệng liên tục cuồng hống, sát ý vô biên triệt để điên dại. Cái gì là hư huyễn, cái gì là chân thực? Ngươi tử vong chính là chân thực. Giang Dịch hai tay không đối mặt Tống Vấn Thiên công kích, bàn tay lớn vồ một cái. Ba. Cái kia vô số thiết cát kiếm khí tức khắc nhao nhao băng diệt, biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy hắn một quyền đánh ra, chính giữa cái kia mũi kiếm, dĩ nhiên tay không tấc sắt đối cứng cái này cường đại một kiếm. A. Một quyền này, lực lượng cuồng bạo, khí kình hung mãnh, Tống Vấn Thiên liền tiếp nhận không được, bay ngược mà ra, cuồng thổ máu tươi, hộ thể chân khí toàn bộ tan rã, rơi vào trên mặt đất, toàn thân vỡ tan, chảy ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Tống Vấn Thiên thắng làm vua thua làm giặc, ngươi trước khi chết còn có lời gì có thể nói? Giang Dịch sải bước đi qua, một cỗ chân khí bao phủ Tống Vấn Thiên, lập tức đem hắn trấn áp xuống tới, không thể động đậy. Sau đó bỗng nhiên giống to một tiếng. Ta thế mà thất bại. Thua ở ngươi cách này run rế trong tay, ta không cam tâm. Tóc hắn tán loạn, hình tượng thê thảm, hiển nhiên cũng đã trở thành nỏ mạnh hết đà, lại cũng không tiến hành phản kháng. Giang Dịch nhanh chóng thả Tống Vấn Thiên, bằng không thì Vạn Tông Minh cùng ngươi không chết không thôi, đường chủ cũng sẽ tự mình xuất mã, đưa ngươi giết chết. Triệu Huyền Phong kinh hãi sợ hãi. Hoàn toàn bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp, căn bản không dám tiến lên giải cứu Tống Vấn Thiên, chỉ có thể đứng ở đằng xa trách mắng. Hồng duy nhất sao? Vậy liền để hắn đến tốt. Giang Dịch nhìn Triệu Huyền Phong một cái, ánh mắt băng hàn, làm hắn toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Hồng duy nhất xác thực là một nhân vật cường đại vô cùng, nhưng là cái này cũng dọa không ngã hắn. Hắn liền dù tiên đại năng cũng dám đắc tội, còn sợ Hồng duy nhất hay sao? Hắn ở Tây Bắc giết chết nhiều như vậy tông môn đệ tử, Hồng duy nhất thành lập Vạn Tông Minh, vì lung lạc lòng người, khẳng định muốn đối với hắn tiến hành chế tài, cũng đã không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Hơn nữa Tống Vấn Thiên người này, âm hiểm ngoan độc, thời thời khắc khắc đều muốn đối hắn bất lợi, cũng lại còn đối nhiếp Hàn Sương sinh ra ý nghĩ xấu. Hắn hôm nay không giết không thể. Hắn lập tức liền muốn vận chuyển chân khí, đem Tống Vấn Thiên đánh giết. Soạt. Nhưng là, đúng lúc này thiên địa đột nhiên biến đổi, từng đạo phù chỉ xuất hiện ở chung quanh hắn, đem chu vi ngàn trượng chi địa bao phủ, không khí chấn động lên, một cỗ lực lượng vặn vẹo, hướng về hắn ngay đầu chém giết xuống tới. Giang Dịch nắm chặt nắm đấm, lập tức nghênh tiếp đi lên. Gấp 100 lần tiềm lực bộc phát ra, muốn đem cỗ này lực lượng đánh tan. Ầm. Nhưng là, ngay ở hắn nắm đấm cùng cỗ này lực lượng va chạm một khắc, cỗ này lực lượng đột nhiên bạo tăng vô số lần, nháy mắt đem hắn đánh lui mấy bước, đồng thời phá vỡ hắn chân khí, đem Tống Vấn Thiên trưởng cứu lại. Đây là... Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, trông thấy những cái kia phù chỉ đột nhiên bốc cháy lên, toát ra đủ mọi màu sắc quang hoa, truyền lại ra bất đồng thuộc tính lực lượng. Những cái này lực lượng, dĩ nhiên bao quát ngũ hành kim, một, thủy, hỏa, thổ, toàn bộ bao hàm ở trong đó. Những cái này phù chỉ thiêu đốt qua đi, thiên địa cũng không có khôi phục bình tĩnh, mà là xuất hiện một tòa đại trận. Hắn lập tức liền nhìn thấy tòa này đại trận chỗ sâu cũng không phải trận kỳ, mà là một đạo bạch sắc phù lục. Những cái kia phù chỉ là ngũ hành luyện phù thuật, luyện chế mà thành, đồng thời phẩm giai cực cao, thiêu đốt qua đi, phóng xuất ra ngũ hành chi lực quán chú đến cái này bạch sắc phù lục, phát ra cường đại một kích, đem hắn đánh lui. Đây là ngũ hành tế phù đại trận kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong một cái cường hoành thủ đoạn, bị ta tế luyện đi ra, coi như thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, cũng đừng hòng chống cự được tòa này đại trận lực lượng, từ đó đào thoát ra ngoài. Thái Văn Bồi thanh âm truyền lại tới tràn đầy tự hào, tự tin. Ngũ hành chi lực chính là thiên địa thần lực cao thâm mạt chắc. Giang Dịch, ngươi coi như tiềm lực phá trăm lần, niệm lực thâm hậu cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là hắn đòn sát thủ, sống yên phận gốc rễ, dựa vào tòa này, ngũ hành tế phù đại trận, hắn không biết giết chết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế, không có người có thể đào thoát. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc đem hắn thúc giục đi ra, đem Giang Dịch khí thế chèn ép xuống dưới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Đại cơ nguyên đan. Tòa này, ngũ hành tế phù đại trận, mỗi giờ mỗi khắc đều phát ra một cỗ cường đại lực lượng, vặn vẹo hư không, đè ép Giang Dịch, khiến cho trên người hắn chân khí không ngừng mà tán loạn. Cỗ này lực lượng thình lình liền là ngũ hành chi lực, ẩn chứa một cỗ đại thế, cho người cảm thấy kinh hãi, không thể kháng cự. Giang Dịch nhún nhảy, triển khai quyền cước, đem gấp 100 lần tiềm lực ngưng tụ lên toàn lực công kích, nhưng là tòa này đại trận lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại những cái kia ngũ hành chi lực truyền lại đến trên người hắn, khiến cho hắn thân thể gặp đến mãnh liệt trùng kích, tâm thần chấn động, chân khí đều bắt đầu vận chuyển mất linh lên. Tiếp theo, hắn lại thôi động niệm lực tiến hành tinh vi bắn phá, ý đồ tìm kiếm tòa này đại trận sơ hở, nhưng là cuối cùng cũng thất bại. Tòa này đại trận là kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong tuyệt mật thủ đoạn, đạo kia bạch sắc phù lục liền là mấu chốt, là trung tâm đầu mối then chốt, hấp thu những cái kia phù chỉ bên trong lực lượng, sau đó đem những cái này lực lượng chuyển hóa làm ngũ hành chi lực, câu thông trời cùng đất, kết nối hư vô. Hình thành nguyên một đám như là tổ ong đồng dạng lực lượng hệ thống, không bàn mà hợp ngũ hành bát quái, mê huyễn tứ tượng, tinh diệu tuyệt luôn. Vô luận bao nhiêu cường đại lực lượng công kích ở phía trên đều sẽ phân tán ra ngoài, bị cả tòa đại trận hấp thu tiêu tán ở vô hình. Đối kháng tòa này đại trận thì có một loại đối kháng thiên địa cảm giác. Loại này lực lượng cơ hồ cùng ảnh sát lâu thập đại thứ tôn một trong cửu kính thủy cái viên kia, huyết thần châu, sánh ngang, không phải linh khí, mà hơn hẳn linh khí. Bất quá cái viên kia, huyết thần châu cũng đã rơi xuống Khương Vân Lam trong tay, Giang Dịch được người cứu, cũng đã xem như vạn hạnh, cũng không làm sao có ý tốt mở miệng yêu cầu. Khối kia điêu khắc phải có, võ niệm ngang nhau cử thạch. Cũng ở cổ này ngũ hành chi lực vặn vẹo phía dưới, nổ tung đến, hóa thành vỡ nát. Tầng băng phá vỡ, đại địa xoay chuyển, tất cả đều gặp đến hủy diệt tính đà kích. Tất cả mọi người đều bị bao phủ ở tòa này đại trận, nhưng là chỉ có Giang Dịch gặp đến công kích, những người khác thì là bình an vô sự. Tống Vấn Thiên cũng bị triệt để trưởng cứu lại, bị một cái mặt môn đệ tử nắm lên, đi tới Mặt Văn Thông cùng Thái Văn Bồi trước người. Đây là đại cơ nguyên đan, ăn vào. Thái Văn Bồi lấy ra một mai hoàng sắc đan dược, đưa cho Tống Vấn Thiên. Tống Vấn Thiên nuốt mai này đan dược, trên người thương thế thế mà nhanh chóng khôi phục, khí tức lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt, liền quay về đỉnh phong. Không những như thế, hắn vừa mới đả thông thần huyệt cũng biến tràn đầy lên, bị một cỗ lực lượng quán chú sung mãn, một mạch trùng thiên, lấy thủy luyện thân tiến bộ dũng mãnh, trực tiếp đem tiềm lực đột phá đến gấp 100 lần. Đơn giản liền là khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, lại biến sinh long hoạt hổ, hăng hái lên cùng vừa rồi như là hai người. Tống Vấn Thiên, ngươi vừa mới xuất thủ đánh giết bản thiếu chủ, hiện tại Mặt Môn cứu vớt tính mệnh của ngươi, ngươi có gì cảm tưởng? Mặt Văn Thông cũng không có ngăn cản Thái Văn Bồi cứu Tống Vấn Thiên, lúc này nhìn thấy Tống Vấn Thiên khôi phục lại, lập tức mở miệng nói ra. Đa tạ Mặt thiếu chủ ăn cứu mạng, sau này nếu là có cái gì phân công, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Tống Vấn Thiên trở về từ cõi chết, thực lực lại tăng nhanh như gió, đến một cái trước đó chưa từng có cường hoành cấp độ, bởi vậy cũng thu hồi trên người ngạo khí, trịnh trọng cảm kích nói. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài công phu, về phần hắn nội tâm nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn biết rõ. Một người tính cách không có khả năng chuyển biến nhanh như vậy. Tống Vấn Thiên vừa mới đả thông thần huyệt đột phá đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nhưng là cũng không phải là liền đạt tới lợi hại nhất cấp độ, còn cần một phen khổ tu mới có thể đem tiềm lực tăng lên đến đỉnh phong. Hiện tại hắn nuốt đại cơ nguyên đan, không những đem trọng thương toàn bộ khôi phục, còn đột phá đến gấp 100 lần tiềm lực, cường hoành vô biên, lập tức đã giảm bớt đi vài tháng khổ tu. Cái này đại cơ nguyên đan là mặt môn kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong, luyện đan thuật, tỉ mỉ luyện chế đi ra tuyệt phẩm đan dược, cùng thần nông thị, mệnh huyền kim đan, một cái cấp bậc chân quý vô cùng, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Thái Văn Bồi tuy nói là mặt môn tuyệt thế thiên tài, nhưng là trên người cái này đại cơ nguyên đan chắc chắn cũng không nhiều, có thể đem hắn lấy ra cho Tống Vấn Thiên nuốt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đại cơ nguyên đan liền nhanh như vậy nhường Tống Vấn Thiên khôi phục lại, thực lực tăng nhanh như gió. Giang Dịch không ngừng mà thôi động lực lượng, chống cự ngũ hành chi lực công kích, nhìn thấy một màn này trong lòng thất kinh. Lập tức, hắn liền đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Thái Văn Bồi, ngươi thế mà cam lòng xuất ra bậc này quý giá đan dược đến cho Tống Vấn Thiên nuốt, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội thu phục hắn? Đáng tiếc hắn tâm tư ác độc, là một đầu uy không quen ác lang, ngươi coi như cứu hắn, hắn cũng sẽ không hiểu được cảm ơn, chủ động đem Nhật Nguyệt thần đỉnh nhường ra đi. Giang Dịch, ta muốn đưa ngươi giết chết, giao cho Mặc Môn xử trí. Tống Vấn Thiên âm trầm nói. Hắn câu nói này cao siêu vô cùng, trên dưới chiếu cố. Tống Vấn Thiên chính là anh hùng nhân vật, vì đưa ngươi tru sát, xung phong đi đầu toàn lực ứng phó, chúng ta làm sao có thể gặp chết không cứu, trơ mắt nhìn xem hắn chết ở ngươi cái này yêu nghiệt trong tay. Thái Văn Bồi lớn tiếng nói, sau đó, hắn nhìn về phía hai cái kia tà giáo thần sứ. Hai vị, mọi người chuyến này mục đích đều là vì tru sát Giang Dịch, ước chừng các ngươi cũng thấy được kẻ này thực lực cực mạnh, một người căn bản khó có thể đối phó, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công đem hắn đánh giết. Hiện tại ta bày xuống ngũ hành tế phù đại trận chính là tru sát hắn thời cơ tốt, nếu như lại do dự, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hắn cứu Tống Vấn Thiên không phải là cái gì hảo tâm, mà là muốn mượn nhờ Tống Vấn Thiên lực lượng đại thiết cát kiếm thuật đến đối phó Giang Dịch. Hơn nữa Tống Vấn Thiên là vạn tông minh tuyệt thế thiên tài, thân mang đại khí vận, nếu như bị Giang Dịch giết chết, khí vận liền sẽ gặp phải cướp đoạt chuyển rời đến Giang Dịch trên người. Vọng khí biết số, khí vận càng nồng đậm, khí số lại càng dài. Nếu như Giang Dịch giết chết Tống Vấn Thiên, đem khí vận tăng trưởng đến 8 phần 10, chỉ sợ càng thêm khó có thể giết chết gấp 10 lần. Ở vào đủ loại cân nhắc, hắn liền lập tức xuất thủ cứu vớt Tống Vấn Thiên, đồng thời đem trên người còn thừa không có mấy đại cơ nguyên đan lấy ra cho nuốt. Hắn trong lòng cũng rất rõ ràng Tống Vấn Thiên là cái gì nhân vật, bất quá hắn không quan tâm, hắn có lòng tin trưởng khống Tống Vấn Thiên, chí ít ở thời khắc này Tống Vấn Thiên cũng phải dựa theo hắn ý tứ làm việc. Thần yêu sứ, thần hoạt sứ hai người nghe được lời này, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Bọn họ tà giáo cùng hoang tộc một dạng, cho tới nay đều là người người đánh giết đối tượng. Hiện tại Thái Văn Bồi muốn cùng bọn họ liên thủ hợp tác, đây là xưa nay chưa thấy sự tình, cho tới bây giờ chưa từng có. Cho nên hai người tức khắc chần chờ, ở trong lòng tự hỏi, lấy bản thân hai người lực lượng đến cùng có thể hay không thành công đem Giang Dịch trấn áp đánh giết. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có tuyệt đối nắm chắc. Theo ý ngươi nói, cùng nhau tru sát Giang Dịch. Thần yêu sứ tà ác con mắt lấp lóe đi ra quang mang, hiển nhiên có dự định. Thái Văn Bồi, ta không nghĩ tới ngươi so Tống Vấn Thiên còn muốn không bằng, cấu kết tà giáo, tội ác tày trời, thiên lý nan dung, ta hôm nay nếu là không đem ngươi tru sát, tại sao đứng ở thiên địa Giang Dịch mặt mũi tràn đầy sát cơ, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, một cách đem quanh thân vặn vẹo lực lượng đánh vỡ ra, sau đó thân thể xông lên, như thái cổ thần sơn giáng lâm thẳng hướng Thái Văn Bồi. Âm âm ầm. Mấy cái mặt môn đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị cỗ này lực lượng chấn động đến thổ huyết bay ngược, toàn thân vỡ tan, khí tuyệt thân vong. Giang Dịch, ta vừa mới đột phá tu vi, lực lượng còn không có triệt để vững chắc xuống tới, bị ngươi thừa cơ đánh bại kém chút mất mạng, hiện tại ta tiềm lực cũng đạt tới gấp 100 lần cùng ngươi tương đương, dựa vào môn này đại thiết cát kiếm thuật, ngươi chính là ta đối thủ. Tống Vấn Thiên trông thấy Giang Dịch vọt tới, không chút do dự bước ra một bước, luôn chuyển trường kiếm, lần nữa tế ra đại thiết cát kiếm thuật, hướng về phía Giang Dịch tiến hành hung mãnh công kích. Lan! Kiến hôi đồ vật bình thường cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Giang Dịch bước chân liên tục, nhìn cũng không nhìn, liên tiếp oanh kích đi ra mấy chục quyền, chân khí nháy mắt bạo tạc, khiến cho không khí tạo thành một cỗ xoắn ốp dường như khí lãng càn quét ra. Trong một chớp mắt, Tống Vấn Thiên đại thiết cát kiếm thuật liền bị ngăn cản lại, tất cả kiếm khí toàn bộ bị đánh tan. Bách bộ thần quyền. Tống Vấn Thiên đột nhiên giật mình, lập tức duy trì không được, thổ huyết mà lùi. Không phải hắn lực lượng không đủ mạnh, mà là Giang Dịch quá mức hung mãnh. Giang Dịch triệt để thi triển ra bách bộ thần quyền, ra quyền cực nhanh, công kích tấn mãnh, mỗi một quyền đều hàm chứa gấp 100 lần tiềm lực. Có rộng lớn tinh hà đại thế ẩn chứa ở trong đó, chân khí cuồng bạo, như là núi lửa phun trào, phô thiên cách địa, không cần nói là hắn, coi như là lại lợi hại cao thủ cũng khó có thể chống đỡ. Hiện tại hắn thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, lấy vận chuyển chân khí võ công, khiến cho mỗi một môn võ công đều phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cũng thu được thoát thai hoán cốt. Bách bộ thần quyền chính là một môn cường đại võ học. Lấy lực lượng uy mãnh mà xưng có một không hai thiên hạ. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tống Vấn Thiên ở trong lòng không cam lòng cuồng hống nói. Hắn coi là đem thương thế khôi phục lại, tiềm lực tăng lên tới gấp 100 lần, liền có thể thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng, đem Giang Dịch đánh giết đối dưới kiếm. Đáng tiếc, đây chỉ là một cái cười nhạo. Băng băng băng. Giang Dịch một cách đánh lui Tống Vấn Thiên, khí thế mãnh liệt được không cách nào tưởng tượng, nắm giữ phá thiên giết địch khí thế, liên tục hướng về phía trước, đem một cách mặt môn cao thủ đánh chết, không ai có thể ngăn cản. Một đường đi qua, máu nhuộm bước đường. Những cái kia ngũ hành chi lực, giáng lâm đến trên người hắn, hình thành một cỗ cường đại vặn vẹo, nhưng lại dung chuyển không được hắn thân thể, toàn bộ bị đánh vỡ. Giờ khắc này, Giang Dịch cũng đã ở vào không địch trạng thái, người cản giết người, ma ngăn sát ma. Thái Văn Bồi vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, vì cho Chu Nguyên Hảo báo thù rửa hận, đến đây giết hắn, không gì đáng trách, nói tới chỗ nào đều có thể nói được thông, có đạo lý có thể giảng. Nhưng là cấu kết tà giáo, vì người trong thiên hạ trơ chén, căn bản nói không thông, không có đạo lý có thể nói, Giang Dịch tuân theo thiên đạo ý chí. Cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn nội tâm nổi giận, trước đó chưa từng có nóng này, cũng đã không có bất luận cái gì quần nhau tâm tư, quản hắn có bao nhiêu cao thủ ẩn núp, ngấp nghé, quản hắn có hay không dụ tiên đại năng giáng lâm. Quản hắn là sống, cũng hoặc là chết, hắn đều muốn đem Thái Văn Bồi tru sát, lấy rõ mình tâm, lấy chứng đạo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Bát môn thiên phạt thuật. Cơ hồ là một cái nháy mắt, Giang Dịch liền đánh giết rất nhiều mặt môn cao thủ, tiếp cận Mặc Văn Thông cùng Thái Văn Bồi hai người, hung hãn chi khí, làm cho người ngạt thở. Đáng chết. Mặc Văn Thông trông thấy nguyên một đám mặc môn đệ tử chết ở trong tay Giang Dịch, sắc mặt âm trầm, lập tức giống giận một tiếng, vận chuyển phi kiếm, đánh giết tới. Nhưng lại bị Giang Dịch trên người chân khí trực tiếp đánh bay, liền góc áo đều không có dính vào. Mạc Văn Thông. Giang Dịch đột nhiên giống to một tiếng, trực tiếp đem ánh mắt nhìn đi qua, bắn về phía Mạc Văn Thông con mắt, cả người khí chất phát sinh kịch liệt biến hóa, khiến cho bình tĩnh không khí thổi lên một đạo cuồng phong. Ăn ăn ăn. Trong một chớp mắt, Mạc Văn Thông ở đạo này ánh mắt phía dưới, miệng bên trong lập tức phát ra kỳ quái thanh âm, diêu đầu hoảng não, giống như cái xác không hồn, sắc mặt tái nhợt, tiếp lấy một mảnh trắng bệch, khoa tay múa chân, giống như mộng du đồng dạng, không có bất luận cái gì thần trí. Quỳ xuống cho ta. Giang Dịch hướng về phía trước một bước, thanh âm như sấm trực thấu tâm linh. Phù phù. Mạc Văn Thông phi thường nghe lời, nháy mắt liền quỳ xuống. Cùng lúc đó, hắn ngực đột nhiên có cái gì đồ vật có chút phát ra ba động, khiến cho hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, lộ ra sững sờ mờ mịt, tiếp lấy phát hiện bản thân quỳ trên mặt đất, lập tức phát ra thê lương tiếng kêu. Xuất sinh! Bản thiếu chủ cỡ nào tôn quý thân phận, ngươi lại dám thôi miên ta, để cho ta hướng ngươi quỳ xuống, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn một hệ liệt động tác, đều là gặp đến Giang Dịch thôi miên khống chế chi thuật, đây là niệm lực giao phong, ngắn ngủi mà hung hiểm, một cách không chú ý, cũng sẽ bị đối phương khống chế tâm thần, mất đi bản thân, để ngươi quỳ xuống liền quỳ xuống, để ngươi tự sát liền tự sát, căn bản không cách nào phản kháng. Hai người đều là trung phẩm đại niệm sư, đều đem niệm lực tu luyện đến hiển linh cảnh giới. Nhưng là Giang Dịch niệm lực không biết so với hắn thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa Giang Dịch tu luyện là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, niệm lực hàm chứa một cỗ thiên uy không thể đỡ, tinh diệu tuyệt luôn, bởi vậy một cách liền đem Mạc Văn Thông thôi miên, mặc cho bài bố, cực kỳ tự tại. Một ý niệm, lập tức phân cao thấp. Hắn thể nội có dược tiên đại năng lưu lại thủ đoạn. Giang Dịch hai mắt nhắm chặt lại. Hai đầu tơ máu chảy xuôi xuống tới. Hắn thôi miên khống chế chi thuật, gặp một cỗ thần bí tinh thần lực lượng phản kích bị phá giải ra đến, linh hồn bị hao tổn, ảnh hưởng đến con mắt. Bất quá còn tốt, hắn linh hồn đầy đủ cường đại, bằng không lần này chỉ sợ hai mắt lập tức mù trở thành tàn tật. Mạc Văn Thông là Mạc Môn thiếu chủ, trên người làm sao có thể không có một chút bảo mệnh thủ đoạn. Hắn tỉnh táo lại, cuồng hống liên tục, sát ý ngập trời, căn bản không cách nào chịu đựng loại này sỉ nhục, trong tay lập tức kết động pháp quyết, niệm lực điên cuồng vận chuyển. Kỳ môn độn giáp, cát phúc giết người, thần cơ dụ tàng, tám môn thiên phạt. Tung tung tung. Trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, một cỗ dụ dị lực lượng lan truyền ra, ở Giang Dịch quanh thân đột nhiên xuất hiện tám tòa môn hộ cao lớn, thần thánh, huyền diệu. Vô biên, vĩ ngạn, mỗi một tòa môn hộ đều có một cái chữ lớn, hưu, sinh, tổn thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Tám tòa nhà cửa, chiếm cứ bát phương, lực lượng tương liên tạo thành kiên cố phong tỏa, đem Giang Dịch vây ở trong đó, sau đó lăng không chấn động. Răng rắc. Giang Dịch trên người chân khí lập tức liền sụp đổ, toàn thân run rẩy, trong miệng tràn ra máu tươi. Đây là kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong mãnh liệt thủ đoạn, bát môn thiên phạt thuật, có được kinh khủng lực lượng. Nghe đồn rằng, Mạc Môn trấn môn chi bảo, liền là cái này tám tòa môn hộ. Bất quá Mạc Văn Thông mặc dù là Mạc Môn thiếu chủ, nhưng là cũng không có khả năng đem trấn môn chi bảo mang ở trên người. Lúc này cái này tám tòa môn hộ cũng không phải là thực thể, mà là hư huyễn, niệm lực biến thành. Nhưng là cũng mười phần cường hãn đáng sợ. Liền bằng ngươi cũng dám nói rằng thiên phạt. Phá cho ta. Giang Dịch phát ra thép dài thanh âm, toàn thân lực lượng tuôn ra, hiện ra kim quang, tựa hồ biến thành một tôn hoàng kim cử thần. Giờ này khắc này, hắn thi triển ra đến đại nhật kim thân quyết, chín giọt đại nhật chân huyết trải rộng quanh thân, khiến cho hắn biến thần thánh uy nghiêm, uy mãnh mà bá khí. Gắng gượng chống đỡ cái này tám tòa môn hộ chấn áp chi lực, một cái từ dưới đất nhảy lên, một quyền đánh ra. Oanh! Phía trên kia in tổn thương, chữ môn hộ, lập tức hỏng mất ra. Phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh tiếp lấy hắn cử quyền quét ngang, đại nhật đương không quang thiên hóa nhật, Liệt nhật tự hỏa, mạt nhật hoàng hôn, bốn chiêu này liên tục thi triển, mỗi một quyền rơi xuống đều có một tòa nhà môn hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Tám tòa nhà cửa trong nháy mắt liền bị hắn toàn bộ đánh tan. Phốc. Mạc Văn Thông toàn thân run lên, trong miệng máu tươi cuồng thổ, sắc mặt trắng bạch. Hắn tuyệt chiêu bị người công phá, tâm thần liên hệ phía dưới lập tức gặp đến trọng thương. Oanh. Giang Dịch mặc kệ Mạc Văn Thông, bỗng nhiên nhìn về phía nơi không xa Thái Văn Bồi, sát cơ xâm xâm, tức khắc thân thể khẽ động, một bước chuồn đạp, hướng về phía trước tiếp tục xông tới giết. Lại là ba cái Mạc môn đệ tử chết ở hắn dưới lòng bàn tay, đầu chém ra, năm cánh mai nở, nở rộ điểm điểm màu đỏ tươi. Liền bát môn thiên phạt thuật đều bị hắn phá vỡ, kẻ này không những niệm lực cao thâm, võ công cũng lợi hại, trưởng khống thượng cổ thánh vương hy vô thượng chí bảo, nhật nguyệt thần đỉnh, ngàn vạn quang mang tụ tập ở một thân, thật sự là lóa mắt, đáng tiếc vẫn như cũ muốn chết ở trong tay của ta, chờ ta giết hắn, cướp đoạt hắn khí vận, liền sẽ tu thành dược tiên cảnh giới. Thái Văn Bồi trông thấy Giang Dịch đại sát tứ phương, sắc mặt lộ ra mười phần bình tĩnh, tản mát ra một cỗ đã tính trước, trưởng khống tất cả khí thí. Hắn đưa tay chộp một cái, trong tay lập tức xuất hiện năm đạo phù chỉ, mỗi một đạo phù chỉ đều hàm chứa làm cho người kinh hãi lực lượng, tê cả da đầu. Những cái này phù chỉ cũng đã đạt đến cửu phẩm tầng thứ. Ngũ hành tế phù, đạo hóa ngàn vạn, thiên địa một xếp. Thái Văn Bồi trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức đem cái kia năm đạo phù chỉ vung ra, bá bá bá, phù chỉ một cái từ Giang Dịch trước mắt thổi qua. Sau đó hóa thành hỏa diễm, nước chảy, hậu thổ thanh một cát vàng. Toàn bộ bị đạo kia bạch sắc phù lục hấp thu đi vào. Trong một chớp mắt, toàn bộ đại trận chấn động lên, khí tức biến đổi, cố kia vặn vẹo lực lượng, lập tức đạt tới một cái dọa người nghe cấp độ, cơ hồ có thể đem tất cả rào sát vỡ nát, nghiền thành cặn bã. Một chuôi bạch quang đại kiếm đột nhiên từ trong hư không biến ảo mà ra, phát ra trăm ngàn lần chấn động. Phun ra nuốt vào phong mang thẳng tắp hướng lấy Giang Dịch đánh giết mà xuống. Phảng phất thương không giáng lâm xuống tới thẩm phán. Đây là ngũ hành chi lực, diễn sinh ra, ngũ hành đại kiếm tuyệt sát tất cả. Giang Dịch lập tức liền cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt, bước chân đột nhiên định trụ, sau đó trong tay nâng lên một cái kiếm hạp, ngón tay ở phía trên liên tục châm ngòi. Đoạt mệnh kiếm trận. Sưu sưu sưu sưu, bốn chuôi phi kiếm trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang, phi vân điện xạ, nhanh thành một đầu trực tuyến thẳng hướng cái kia, ngũ hành đại kiếm. Ầm. Chuôi này, ngũ hành đại kiếm, ở đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, lập tức sụp đổ, nhưng lại không có biến mất, mà là hóa thành một câu ngũ hành chi khí, lần thứ hai bị đạo kia bạch sắc phù lục hấp thu đi vào. Sau đó lần thứ hai diễn sinh, ngũ hành đại kiếm. Liên tiếp mấy lần đều là như thế. Ha ha, ngũ hành tế phù, sinh sôi không ngừng. Thái Văn Bồi phát ra sang sảng tiếng cười, ánh mắt lại là âm lệ vô cùng. Giang Dịch, ngươi cho dù là lợi hại cũng vô dụng, tòa này đại trận tế luyện ngũ hành phù chỉ tự thành một thể, lực lượng ở trong đó vĩnh hằng bất hủ, ngũ hành đại kiếm diệt lại sinh. Sinh sôi không ngừng thẳng đến đem ngươi giết chết mới thôi. Giờ khắc này, rốt cuộc hiện ra đến tòa này, ngũ hành tế phù đại trận chỗ kinh khủng đến. Trong đó ngũ hành chi lực tuần hoàn vận chuyển không ngừng mà ngưng tụ, ngũ hành đại kiếm đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Giang Dịch mặc dù có phá hủy ngũ hành đại kiếm, lực lượng, nhưng là cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng, cách này, ngũ hành đại kiếm. Hàm chứa vô cùng cường đại lực lượng, phong mang lộ ra có chút chủ quan, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Hắn mỗi một lần đem hắn đánh tan đều cần toàn lực thi triển đoạt mệnh kiếm trận mới được, niệm lực tiêu hao lợi hại, dựa theo này xuống dưới, căn bản kiên trì không được bao lâu. Lúc này không giết, còn đợi lúc nào? Thái Văn Bồi lớn tiếng nói, không ngừng mà vận chuyển đại trận công kích Giang Dịch. Chỉ cần bị hắn tìm kiếm đến một sơ hở, một tia cơ hội, liền là Giang Dịch tử kỳ. Giết! Đúng lúc này, Tống Vấn Thiên biết rõ cơ hội tới, trong lòng bàn tay trường kiếm xoay tròn, phong mang quét ngang, lần nữa trùng sát tới. Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng kéo dài cái này tam đại cao thủ, cũng nhao nhao xuất thủ triển khai công kích. Vù vù. Cái kia tà giáo hai đại thần sứ, thần yêu sứ, thần hoạt sứ, cũng không chút do dự, tế ra sát chiêu, công kích Giang Dịch. Ngay cả Mặt Văn Thông, nuốt một mai đại cơ nguyên đan, sau, vừa mới đem thương thế khôi phục lại trực tiếp niệm lực hiển linh cuốn lên phi kiếm, tư không lấp lóe. Vút qua trăm bước, chém giết tới. Phanh phanh phanh phanh. Tất cả công kích toàn bộ hướng về Giang Dịch phô thiên cách địa hạ xuống, tiến hành điên cuồng công kích, làm cho người bận tíu tít. Trên người hắn quang mang đều ở ba động, chân khí nhao nhao nổ tung kịch liệt tiêu hao, niệm lực cũng bắt đầu suy yếu xuống dưới, tựa hồ khó có thể vì kế. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, cao thủ tuyệt thế, điên cuồng công kích, không thể coi thường, coi như là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh cao thủ cũng chống đỡ không được. Có tòa này, ngũ hành tế phù đại trận ở không ngừng mà ngưng tụ, ngũ hành đại kiếm tiến hành công kích kiềm chế, cái gì thủ đoạn đều không thi triển được. Phù phù. Hắn thở hổn hển, trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm tràn ra máu tươi. Tiểu tử này không đỡ nổi. Lần thứ hai trấn áp. Nhất cổ tác khí, giết hắn. Tất cả mọi người tinh thần đại chấn, không những không có ngừng tay, ngược lại công kích được càng thêm hung mãnh, phảng phất thấy được chí bảo ở hướng bản thân vẫy tay thành bại ngay lúc này. Phi kiếm lưu tinh. Thần yêu sứ âm trầm con mắt, híp mắt thành một cái khe, lăng lệ vô cùng, đem niệm lực quán chú đến phi kiếm, phi đâm vượt qua, giống như lưu tinh. Tưởng thần lấy mạng, chém đầu giết. Thần hoạt sứ thì là toàn thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ tà ma chi khí, như núi như biển, cầm trong tay rượu đầu đại đao, một đao chém giết xuống tới, tạo thành rời sông lấp biển uy thế. Hắn cũng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, tiềm lực cũng đã vượt qua gấp 100 lần, hung mãnh cường đại. Hai người phát ra tuyệt thế sát chiêu, muốn đoạt lấy Giang Dịch tính mệnh, sau đó đem Nhật Nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, trùng sát ra ngoài, đem hắn phụng cho mình tín ngưỡng chân thần, lấy được thưởng thức, một bước lên trời. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Một hống chi uy. Hai cái này tôn tà giáo thần sứ, niệm lực cao thâm, võ công cường hoành, mang theo thần minh cũng đã trở thành tà ma nô bộc, trên người tà ma chi lực cực kỳ khổng lồ, kích thích ra, có thể phát huy ra siêu việt tự thân gấp mấy lần chiến lực trảm thiên giết, cái thế vô địch. Bằng vào hai người này đã đủ người ăn một bình, càng không cần nói là còn có cái khác cao thủ. Giang Dịch ở đám người vây công phía dưới, khí thế gặp đến nghiêm khắc chèn ép, toàn thân chân khí nhao nhao nổ tung, không biết hỏng mất bao nhiêu lần, niệm lực vừa mới thi triển ra đến, liền bị tách ra, coi như là cường đại vô cùng đoạt mệnh kiếm trận cũng không thi triển được. Niệm tu, sợ nhất chính là gặp hợp nhau tấn công. Ở dạng này vây công phía dưới, võ tu cao thủ đông đảo, huyết khí dương cương, tuyệt thần né tránh, coi như là thiên nhân hợp nhất thượng phẩm đại niệm sư cũng không thôi động niệm lực, cái gì đại mộng tâm kinh, cái gì thái âm nguyệt hoa quyết, cho dù là làm sao lợi hại cũng thi triển không ra, muốn bị nháy mắt giết chết. Toàn bộ quảng trường cũng đã hoàn toàn thay đổi, hóa thành vết thương. Giang Dịch tức khắc liền không đường thối lui, bởi vì tứ phía bát phương đều là người, đều là lăng lệ công kích, hắn còn có thể hướng chỗ nào lui. Ong! Đại trận chấn động chuôi này, ngũ hành đại kiếm, lúc này lần thứ hai ngưng tụ, từ không trung thẳng tắp bay rết xuống tới, phá vỡ trùng điệp hư vô, đâm thủng tất cả lực lượng khí tức, rơi xuống Giang Dịch đỉnh đầu. Hô! Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên thu hồi niệm lực cùng chân khí, thần sắc bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó lại đem hai mắt mở ra, cả người khí tức lần nữa biến đổi. Đây là... Thái Văn Bồi lập tức phát hiện không đúng, con ngươi co rụt lại. Cơ hồ đúng lúc này, Giang Dịch toàn thân cỏ rửa đi ra một cỗ man hoang chi khí, cũng đã mở ra miệng lớn, hô lên thanh âm. Thiên, địa, huyền. Hoàng. ầm vang. Bốn chữ này thanh âm một phát ra, thiên địa vì đó yên tĩnh, mất đi bất luận cái gì thanh âm. Kế tiếp sát na, lôi âm long tai, thiên băng địa liệt, toàn bộ Ngọc Long Phong đỉnh đều phát sinh đại băng diệt, đại bảo tạc. Thanh âm này hình thành một vòng sóng âm, lan ra mà ra, lăng không quét ngang, phá hủy tất cả. Phanh phanh phanh phanh. Tất cả mặt môn cao thủ toàn thân nổ tung, thất khiếu đổ máu, hai mắt lồi ra, ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Bọn họ linh hồn ở nơi này hống một tiếng phía dưới, nháy mắt hồn phi phách tán. 3. Mặt văn thông linh thể, ngay tại chỗ sụp đổ, từ phi kiếm phía trên tan thành mây khói, khiến cho hắn thân thể lay động, thất khiếu phun máu, vô cùng thê thảm. Thần yêu sứ phi kiếm cũng run rẩy không ngừng bay ngược ra ngoài, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thần hoạt sứ chém giết tới ruột đầu đại đao, phía trên tất cả tà ma chi khí nhao nhao nổ tung quét sạch sành sanh, hắn liên tục lùi lại năm bước, ánh mắt bên trong một trận mê loạn. Tống Vấn Thiên kích phát mà ra tất cả thiết cát kiếm khí, cũng nhao nhao tiêu tán. Đại thiết cát kiếm thuật cũng bị hóa giải, thổ huyết mà lùi. Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh đằng kéo dài cách này tam đại cao thủ, màng nhĩ vỡ tan tràn ra vết máu, trong miệng phun máu bay ngược mấy chục trượng. Ngay cả chuôi này cường đại, ngũ hành đại kiếm cũng từng khúc đứt gãy triệt để sụp đổ. Tất cả cao thủ đều ở đây hống một tiếng phía dưới, trước mắt hắc ám, như bị sét đánh, toàn bộ bại lui. Sầm sầm sầm. Một tiếng gầm này tựa hồ đem thiên đánh sập, đem địa chấn rách ra, toàn bộ Ngọc Long Phong lay động, giống như phát sinh địa chấn. Mãnh liệt sóng âm lan ra ngoài, lấy giang dịch làm trung tâm, chu vi ngàn bước không khí đều phát sinh bạo loạn, xoẹt xẹp, gào thét liên tục. Tòa này, ngũ hành tế phù đại trận cũng run rẩy lên, hướng ra phía ngoài phồng lên, tựa hồ muốn bị một cỗ to lớn lực lượng no bạo. Răng rắc. Đạo kia bạch sắc phù lục phía trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, đồng thời dần dần có lan tràn xu thế. Phốc. Thái Văn Bồi phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác não hải ông ông tác hưởng, phảng phất có một cái kinh lôi lóe qua, cơ hồ muốn ngất đi. Hắn vội vàng cắn đầu lưới một cái, chảy ra huyết tiễn kịch liệt đau nhức truyền khắp quanh thân, lập tức thanh tỉnh lại, sau đó vội vàng vận chuyển pháp môn, niệm lực nổ bắn mà ra, quán chú đến, ngũ hành tế phù đại trận, đạo kia bạch sắc trên bùa chú vết sách tức khắc bắt đầu chữa trị, lần thứ hai lấp lóe đi ra quang mang. Thiên địa huyền hoàng. Đây là cái gì võ công tuyệt thế? Thanh âm công kích. Tựa hồ thượng cổ sất trá vương sất trá thần âm cũng không có như vậy lợi hại. Đáng chết. Thái Văn Bồi nhìn xem nguyên một đám cao thủ ở nơi này hống một tiếng phía dưới, nhao nhao thổ huyết mà lùi, chật vật không chịu nổi, trong mắt tức khắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới, giang dịch thế mà còn có bậc này cường hoành thủ đoạn. Thanh âm công kích mười phần hiếm thấy, khiến người ta khó mà phòng bị. Lợi hại nhất liền là thượng cổ sất trá vương sất trá thần âm, một tiếng quát tháo thiên địa biến sắc. Nhưng là giang dịch môn này thanh âm công kích căn bản không phải sất trá thần âm, phi thường tinh diệu, hàm chứa chí cao vô thượng thần uy ở trong đó, kinh thiên vĩ địa, có khí nuốt vạn dặm, tiếng truyền cửu châu khí thế. Đây là thái cổ man thần kinh, khoáng thế tuyệt học. Giang dịch hiện tại thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, sinh ra chân khí, lại ngưng tụ ra cường đại cổ thần chi thân, hoàn toàn có thể tiếp nhận được thái cổ man thần kinh lực lượng, đồng thời uy lực đại tăng, so ban đầu ở Nam Nham trấn đối phó huyết thủ yêu nhân thời điểm, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn hống một tiếng, liền quay vòng vo cục diện, cải biến bất lợi hiện trạng. Xoẹt! Hắn một tiếng gầm xong, quần áo xé rách ra, lộ ra cường tráng thân trên, cái kia vai trái tức khắc phun phát ra nồng đậm huyết khí, hiện ra từng đạo man văn, có chừng 120 đạo nhiều, ngưng tụ trở thành một cái cự trảo, cùng chung quanh rất nhiều hắc sắc lân phiến. Cái này côn bằng cự trảo tức khắc nhô ra, lăng không một trảo. A! Thê lương kêu thảm tức khắc vang lên, là cái kia tà giáo thần hoạt sứ, bị cái này côn bằng cự trảo bắt ở trong tay. Vô luận như thế nào thôi động chân khí thi triển đao pháp, đều không cách nào tránh thoát. Buông hắn ra. Thần yêu sứ nhìn thấy một màn này, tức khắc cuồng hống, căn bản không để ý tới thương thế, lần nữa thôi động phi kiếm, hướng về cái kia côn bằng cự trảo chém giết tới, ý đồ phá vỡ cái móng to lớn này, giải cứu thần hoạt sứ. Nhưng là hắn phi kiếm còn không có tiếp cận côn bằng cự trảo, liền bị một cỗ cường hoành lực lượng đánh bay, căn bản không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, thần hoạt sứ thanh âm cũng dừng lại, cả người bị cái kia côn bằng cự trảo bóp, liền nổ tung trở thành một đám mưa máu, tung tóe vẩy xuống tới, đem trăm bước bên trong đại địa đều nhuộm thành đỏ tươi. Ngươi! Ngươi thế mà giết chết thần hoạt sứ! Thần yêu sứ bỗng nhiên định trụ, một mặt ngốc trệ. Nói nhảm! Ta giang dịch cuộc đời này, lấy chu sát tà ác làm nhiệm vụ của mình, phàm là tà giáo người, ta tất phải giết. Giang dịch bàn tay lớn vồ một cái, thanh kia rượt đầu đại đao liền rơi vào trong tay hắn, sau đó nhún nhảy, liên tiếp mười mấy đao chém giết tới, đao khí kéo dài mười trượng, tuyệt sát ngàn bước. Nhưng lại bị một cỗ cường đại lực lượng vặn vẹo, hóa giải đi đến. Giang dịch nhìn đến ta không thi triển ra lợi hại nhất thủ đoạn, thật đúng là không giết được ngươi. Thái văn bồi phát ra lạnh lùng thanh âm, sau đó trong tay liền nhiều một chương phù chỉ. Chương này phù chỉ cư nhiên là màu sắc rực rỡ, nhìn qua cùng phía trước những cái kia phù chỉ hoàn toàn khác biệt, tựa hồ có một chút nặng nề, không có chút nào phù chỉ lướt nhẹ cảm giác. Giang dịch nhìn thấy chương này phù chỉ, tâm thần nhảy một cái, tức khắc liền phát lên một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ. Đây là ngũ hành phù chỉ, là đem hơn 100 loại ngũ hành thuộc tính chân quý bảo vật mài thành bột trộn lẫn cùng một chỗ quấy nhiễu, hao phí tâm huyết luyện chế đi ra phù chỉ, đồng thời ẩn chứa trong đó dược tiên đại năng thuần dương chi lực. Giang dịch, cái này phù chỉ vừa ra, ngươi tai kiếp khó thoát. Trong lúc nói chuyện, hắn ngón tay kẹp lấy chương này phù chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem hắn quăng ra ngoài. Soạt. Chương này phù chỉ lập tức bay vào đến đại trận, kịch liệt bốc cháy lên, sau đó hóa thành từng đạo tinh thuần ngũ hành chi khí, dung nhập vào đạo kia bạch sắc phù lục. Ông ông ông. Đạo kia bạch sắc phù lục tức khắc chấn động lên, tản mát ra ngàn vạn quang mang cường đại lực lượng, tức khắc từ đó bộc phát ra, khiến cho đại trận mãnh liệt vận chuyển lại, một chuôi ngũ hành đại kiếm tùy theo biến ảo mà ra. Tiếp theo là chuôi thứ hai, để tam chuôi, chuôi thứ tư. Tòa này, ngũ hành tế phù đại trận thanh toán tấm kia phù chỉ trọn vẹn ngưng tụ ra 10 chuôi ngũ hành đại kiếm. Mỗi một chuôi ngũ hành đại kiếm đều hàm chứa một cỗ thuần dương chi lực, có chém giết một tôn thượng phẩm đại niệm sư uy năng, ở không trung xếp thành một vòng tròn, mũi kiếm nhắm ngay giang dịch, gào thét sáng lâm. Giết! Tống Vấn Thiên, Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, Đằng Kéo Dài, Thần Yêu Sứ, Mạc Văn Thông, những cái này cao thủ lần nữa đồng thủ, nhao nhao thi triển tuyệt chiêu thẳng hướng giang dịch. Bọn họ biết rõ, thời khắc cuối cùng lại tới, Thái Văn Bồi thi triển ra một chiêu này, liền là lợi hại nhất thủ đoạn, phải tất yếu đem giang dịch triệt để giết chết. Nếu như giết không chết, bọn họ cũng sẽ đi theo xong đời, tuyệt đối không có may mắn có thể nói. Cho nên mỗi người đều không dám xem thường, muốn cống dâng ra bản thân một phần lực lượng, giết chết giang dịch, đến lúc đó giang dịch chết rồi, coi như không chiếm được, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng có thể phân một bộ phận khí vận. Thái Văn Bồi, đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn cường đại nhất lực lượng sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Giang dịch đứng ở nguyên địa bất động, phát ra tiếng cười lạnh thanh âm. Tử đáo lâm đầu còn dám nói bừa. Thái Văn Bồi không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tập trung tất cả niệm lực, vận chuyển đại trận. Thậm chí hắn phóng xuất ra linh thể, lấp lói đến cái kia mười chuôi, ngũ hành đại kiếm thiên nhân hợp nhất. Khiến cho cái này mười chuôi ngũ hành đại kiếm uy lực càng sâu một bậc, phong mang khí tức cơ hồ muốn đem thiên địa xuyên phá, giết vào hư vô. 3. Cái kia côn bằng cự trảo ngay tại chỗ sụp đổ, khiến cho giang dịch toàn thân chảy ra máu tươi thảm liệt vô cùng. Nhưng là trên mặt hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào, vẫn như cũ mang theo cười lạnh, bình tĩnh nhìn xem cái kia mười chuôi ngũ hành đại kiếm. giết phía dưới, nhìn xem từng tôn cao thủ đối với hắn dương khai công kích, nhìn xem bọn hắn trên mặt lộ ra tới giết cơ cùng lông mi ở giữa điên cuồng. Hắn nhãn thần cực kỳ băng lãnh, phảng phất hàn đàm thâm uyên, có thể đem người đông lạnh kết băng. Lúc này, võ công gì đều vô dụng, cái gì tuyệt học đều không cách nào đổi lại, là bất kỳ người nào đều sẽ lâm vào tuyệt vọng, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng là Giang Dịch không có. Hắn toàn thân máu tươi theo đầu ngón tay, giọt giọt rơi vào trên mặt đất, đột nhiên bị vụn gì hấp thu tiến vào, phảng phất một giọt máu tươi rơi vào một vạc trong nước. Nhưng là cái này chậu nước không có đem huyết tách ra, mà là cái này nhỏ máu đem cả chậu nước nhuộm thành hồng sắc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Thuần Dương Bảo Châu. Mảnh này đại địa liền là cái kia chậu nước. Tất cả mọi người trong lỗ mũi tức khắc đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lúc đầu có rất nhiều người bị Giang Dịch giết chết, khắp nơi thi thể, máu tươi chảy đầm đìa. Lúc đầu thì có mùi máu tươi, nhưng là cỗ này mùi máu tươi ở rét lạnh thiên địa, rất nhanh liền bị làm nhạt, cơ hồ cũng đã ngửi không thấy, chỉ có thú giác nhạy cảm người mới có thể bắt. Nhưng là hiện tại cỗ này mùi máu tươi nồng đậm đến đáng sợ, có một loại chiến trường sát phạt vị đạo, nhưng là lại có chỗ khác biệt, trong đó còn trộn lẫn lấy lịch sử bụi bặm. Trong một chớp mắt, chu vi 300 trượng chi địa lập tức biến thành một cái hồng sắc thế giới bao phủ tất cả. Tất cả mọi người trên người lập tức xuất hiện một tầng huyết sắc, không khí không ngừng mà từ tứ phía bát phương hiện lên tới, đè ép, lần thứ hai đè ép. Tống Vấn Thiên định trụ. Thần yêu sứ linh thể cũng bị giam cầm ở không trung, tính cả cái kia chuôi tà kiếm. Mặc Văn Thông linh thể nguyên bản ở vào một loại phiêu miêu bất định trạng thái, nhưng là giờ phút này gặp không khí mãnh liệt đè ép, thế mà ngưng thực gấp trăm ngàn lần, nhưng là cũng không động được. Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh đằng kéo dài mấy cái này cao thủ tuyệt thế, càng là khó có thể hành động, như là một loại pho tượng. Tất cả mọi người đều không động được, nhưng là trên mặt lại có biểu lộ toát ra đến đều là lấy làm kinh ngạc. Đây là cái gì? Thái Văn Bồi hoảng sợ kêu to lên, cảm giác mình linh thể gặp đến một cỗ cường đại thúc phược chi lực, thế mà không cách nào lấp lóe, cũng không bay vọt, tựa hồ lâm vào vũng bùn, khó có thể động đậy, có thể phát ra thanh âm cũng đã xem như khó lường. Giết! Hắn lập tức cuồng hống, trên mặt lộ ra một cỗ tàn nhẫn ý, triệt để đem thiên nhân hợp nhất năng lực thôi động đến cực hạn. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng là bất kể là cái gì, hắn đều muốn đem hắn chảm phá ra, giết chết Giang Dịch. Đây là hắn quyết tâm, hắn tín niệm, cho dù thiên địa lặp đi lặp lại, Thương Hải Tang Điền cũng sẽ không dao động, cải biến. Ông ong ong mười chuôi, ngũ hành đại kiếm, lập tức chấn động lên, kích phát vạn trượng phong mang, trong đó cố kia thuần dương chi lực, giờ khắc này triệt để hiện ra đến uy năng, như có thần trợ. Mười chuôi, ngũ hành đại kiếm, thế mà một cái phá vỡ cỗ này thúc phược chi lực, tiếp tục giết. Thái Văn Bồi, ngươi cho rằng ta sẽ ngồi chờ chết, không có chút nào chuẩn bị sao? Giang Dịch phát ra thanh âm. Đây là từ thái cổ hung thú cùng kỳ trên người xé sách xuống tới gia thú, bị luyện chế thành vô thượng chí bảo, trải qua vạn cổ tang thương di lưu lại hạch tâm bộ phận, hàm chứa tuyệt thi thần uy. Thái Văn Bồi thiên muốn làm hắn vong trước phải làm hắn điên cuồng, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Hắn thân thể tức khắc lướt tới, cả người ở nơi này hồng sắc thế giới, phảng phất biến thành một đầu cùng kỳ thái cổ cự thú, thống trị hồng hoang bá chủ, bế nghệ thiên hạ, giẫm đạp sơn hà, vấn đỉnh thương không, duy ngã độc tôn. Lúc trước Ô Lạc Vương tử đem hắn thi triển ra đến đánh giết hắn thời điểm, vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ chu vi trăm trượng chi địa, hiện tại Giang Dịch thực lực tăng nhiều, chương này cùng kỳ gia thú uy năng cũng nước lên thì thuyền lên, có to lớn tăng lên, có thể bao phủ 300 trượng, càng ngày càng mà trở nên huyền diệu. Chủ yếu hắn võ niệm đồng tu quá mức yêu nghiệt, chương này cùng kỳ gia thú rơi ở trong tay hắn, mới xem như thực chí sanh quy, vật tận kỳ dụng. Hiện tại coi như là mộ kinh đường, nếu như rơi vào cách này ba châm trưởng chi địa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vù! Hắn nhún nhảy, lăng không một quyền, oanh kích tới. Oanh! Cái kia mười chuôi, ngũ hành đại kiếm, lập tức bay ngược trăm trượng, tất cả phong mang chi khí đều bị đánh tan, phía trên xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết sạn. Thuần dương chi lực cứ việc cùng linh lực một dạng cường đại kinh khủng, nhưng là dù sao quá ít, hiện tại giang dịch thôi động cùng kỳ gia thú, toàn thân ẩn chứa một tôn thái cổ hung thú lực lượng, đủ để trấn áp điểm ấy thuần dương chi lực. Ngươi! Thái Văn Bồi nghẹn ngào thét lên. Nhưng là giang dịch quyền thứ hai theo nhau mà tới, càng thêm dũng mãnh, càng thêm cường hoành, tản mát ra một cỗ vô cùng hung uy, có thể đem người dọa chết tươi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cái kia mười chuôi ngũ hành đại kiếm tức khắc liền tiếp nhận không được cỗ này cự lực, nhao nhao sụp đổ, hóa thành một cỗ nồng đậm ngũ hành chi khí, ngũ thải tân phân, hà quang lộng lẫy. Những cái này ngũ hành chi khí tức khắc đại trận vận chuyển phía dưới, thời gian dần qua hướng chảy đảo kia bạch sắc phù lục, nhưng lại bị giang dịch há miệng hút vào, toàn bộ đảo lưu trở về, rơi vào hắn trong miệng, tiến vào nhật nguyệt thần đỉnh. Thôn phệ là cùng kỳ bản năng. Ngũ hành chi khí diễn hóa ngàn vạn khí tượng, là cô đọng bất luận cái gì trí bảo tuyệt hảo vật liệu. Giang dịch làm sao có thể buông tha cái này cơ hội thở ở đây. Hơn nữa cướp đi những cái này ngũ hành chi khí, tòa này ngũ hành tế phù đại trận cũng khó có thể vì kế, không có khả năng từ không sinh có, lần thứ hai ngưng tụ ra ngũ hành đại kiếm đến công kích hắn, uy lực tất nhiên đại giảm, rốt cuộc lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Giang dịch một ngụm nuốt tất cả ngũ hành chi khí, lần thứ hai tiến thân, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền đem Thái Văn Bồi linh thể đập bắt ở trong tay. Xuất sinh thả ta ra. Thái Văn Bồi la hét lên, cái gì lực lượng đều thi triển không được. Giang dịch cười lạnh, năm ngón tay bóp, răng rắc, cái này linh thể liền bể ra. Phá. Giang dịch nhất cử diệt Thái Văn Bồi linh thể, cũng không đình chỉ, năm ngón tay bỗng nhiên quét ngang, Mặc Văn Thông linh thể lần nữa sụp đổ, phi kiếm bị cướp đoạt. Thần yêu sứ linh thể cũng ở trong chớp mắt, bị một quyền tập trung, vỡ nát ra, chuôi này tà kiếm cũng rơi vào giang dịch trong tay. Tiếp lấy giang dịch nhấc lên cái kia chuôi rượu đầu đại đao, ba đao liên chạm, liền có ba khỏa đấm máu đầu người bay lên. Là Triệu Huyền Phong, Nhiệm Bình Sinh, đằng kéo dài cái này tam đại cao thủ, lại bị giang dịch chém giết, đều là một đao mất mạng, ngay tại chỗ vẫn lạc. Cái này tam đại cao thủ, bao quát Hải Đông Thanh, đều là vạn tông minh đi ra tuyệt thế thiên tài, mang theo tông môn to lớn khí vận, không tầm thường, anh hùng nhân vật. Nhưng là giờ phút này toàn diện chết ở giang dịch trong tay. Tất cả vinh quang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khí vận cũng bị cướp đoạt, giáng lâm đến giang dịch trên người. Trong một chớp mắt, giang dịch trên người khí vận liền mãnh liệt tăng trưởng, biến càng ngày càng đỏ, bỗng nhiên một cái, liền đột phá đến 8 phần 10 cấp độ, như hoa hồng đỏ. Khí vận tăng trưởng cũng không thể tăng thêm một phân một hào thực lực, nhưng là trong lúc vô hình chỗ tốt, lại là khó có thể tưởng tượng, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Tống Vấn Thiên, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Giang dịch bước chân liên tục, không chút do dự, lập tức liền thẳng hướng Tống Vấn Thiên. Không. Tống Vấn Thiên lập tức phát ra thê lương thanh âm kịch liệt giãy giụa, nhưng là căn bản không phản kháng được cùng kỳ gia thú lực lượng, mắt thấy liền muốn chết ở ruột đầu đại đao phía dưới. Xoẹt. Đột nhiên, tư không vỡ ra. Xuất hiện một đạo lỗ hồng, đem Tống Vấn Thiên thân thể nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Giang dịch một đao, lập tức liền rơi vào khoảng không, chạm ở trên mặt đất, phát ra kinh thiên bão hưởng. Làm sao sẽ? Giang dịch một mặt chấn kinh, lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Một màn này, phát sinh quá nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt, Tống Vấn Thiên liền hư không tiêu thất, đào thoát hắn đánh giết. Giang dịch bất ngờ, có chút phản không kháng nổi đến. Đúng lúc này, nơi xa Thái Văn Bồi, lập tức mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch, gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương. Hắn vội vàng móc ra đại cơ nguyên đan đến nuốt, khôi phục thương thế, sau đó ý đồ vận chuyển ngũ hành tế phù đại trận đối phó Giang Dịch. Giang Dịch chỉ có thể thu hồi tâm tư, ngưng tụ lực lượng, bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, huyết khí cuồn cuộn hội tụ, ngưng tụ trở thành một cái to lớn thú trảo, phía trên mọc đầy hồng mao, giống như lão hổ móng vuốt, nhưng lại có năm cái đầu ngón tay, như là nhân thủ, móng tay như câu, vô cùng sắc bén. Đây là cùng kỳ chi trảo. Ầm vang. Cùng kỳ chi trảo xuất hiện, lập tức liền phá vỡ trùng điệp tổ ong đồng dạng lực lượng hệ thống thăm dò vào đại trận chỗ sâu nhất, chộp vào đạo kia bạch sắc phù lục phía trên. Dừng tay. Thái Văn Bồi sắc mặt đại biến, giận hống. Răng rắc. Nhưng là Giang Dịch chỗ nào nghe hắn mà nói đại thủ bóp, cái này bạch sắc phù lục lập tức liền vỡ ra, hoàn toàn phá toái. Ngũ hành tế phù đại trận tức khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa lộ ra Ngọc Long Phong đỉnh cảnh tượng, ánh nắng chiếu xạ Thiên Lý Tuyết Phong. Thái Văn Bồi tức khắc thất khiếu đổ máu, bộ dáng thê thảm. Đáng chết xúc sinh, ngươi có biết rõ ta làm luyện chế ra cái này ngũ hành tế phù, hao phí bao nhiêu tâm huyết? Ngươi thế mà đem hắn phá hủy, ngươi chết không yên lành. Hừ! Đến lúc này, ngươi cũng chỉ có thể gào khan mà thôi, còn có bản lãnh gì? Nếu như không có, liền chết. Giang Dịch hừ lạnh nói, trong mắt sát cơ lóe lên, tức khắc liền nhảy vọt đi qua, lăng không chém giết. Đúng lúc này, Mạc Văn Thông vị này thiếu chủ tựa hồ khôi phục một chút lực lượng, đột nhiên há mồm phun một cái, soạt, một mai hạt châu bay đi ra, lấp lóe kim quang, phá vỡ không khí, hướng về Giang Dịch kích xuyệt trái bắn xuyên qua. Đây chính là dược tiên đại năng lưu ở trên người hắn bảo mệnh thủ đoạn. Giang Dịch thần sắc cứng lại, không dám khinh thường, lập tức từ bỏ chu sát Thái Văn Bồi thay đổi lưới đao, một đao chạm xuống mai này kim quang hạt châu. Bành! Nhưng là dược đầu đại đao vừa mới rơi xuống mai này hạt châu, liền gặp đến một cỗ kinh khủng lực lượng phản kích ngay tại chỗ nổ tung, bị hoàn toàn phá hủy. Giang Dịch thì là thổ huyết lui lại, trong mắt lộ ra kinh hãi. Thuần dương chi lực. Mai này hạt châu là thuần dương chi lực đi qua thiên trùy bách luyện, ngưng tụ mà thành trí bảo, thuần dương bảo châu, so lúc trước sư tôn cho ta thuần dương phù kiếm còn có tinh diệu vô số lần, cường đại vô số lần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc Văn Thông trên người bảo mệnh thủ đoạn, lại là như vậy một kiện đồ vật. Có vật này ở, ai có thể giết đến hắn? Ta có thể hay không đem mai này thuần dương bảo châu chiếm lấy tới, chiếm thành của mình? Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, một cái ý nghĩ lập tức từ Giang Dịch trong lòng dâng lên. Loại này bảo vật, người nào không muốn? Nếu như hắn lấy được mai này thuần dương bảo châu, luyện hóa trong đó thuần dương chi lực, cái kia niệm lực tất nhiên sẽ thu hoạch được tăng nhanh như gió biến hóa, đột phá đến thượng phẩm đại niệm sư, thậm chí là nhất cử đến dược tiên cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Ban đầu ở Tây Bắc thời điểm, Mạc Văn Thông bất quá là thượng phẩm niệm sư, hiện tại liền tu thành trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, khẳng định cùng mai này thuần dương bảo châu thoát không ra quan hệ. Giang Dịch tức khắc hiện lên lòng tham lam, muốn đem hắn cướp đoạt tới, biến thành bản thân vật phẩm. Mạc Văn Thông muốn đoạt lấy hắn, nhật nguyệt thần đỉnh, hắn vì cái gì không thể chiếm lấy Mạc Văn Thông thuần dương bảo châu,